trong phường, tinh xảo nội viện. Dương quang xuyên thấu qua lá cây giữa khe hở tung xuống, giống vàng, giống như vẩy vào trên tấm đá xanh. Ở nơi này, trong tiểu viện, Lý Thủy Đạo đang cùng Thác Bạt Uyển Nhi ngồi đối diện nhau. Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ một chút cảm khái, nhẹ giọng mở miệng. Hôm qua ta tham gia một hồi đấu giá hội, sau cùng áp chụp lại là biển sâu Linh Châu, bán đấu giá 17 vạn linh thạch giá trên trời. Thác Bạt Uyển Nhi hơi kinh ngạc, nàng vội vàng truy vấn. Ngươi có thể mua xuống. Lý Thủy Đạo lắc đầu không hài lòng, cười nhẹ một tiếng. Ta thực sự muốn mua nó, nhưng giá cả tăng cao quá, chỉ cần mang lên 12 vạn linh thạch, ta sẽ không thể ra giá được. Ngươi không muốn luyện chế tiên khiếu đan sao, vì sao không mua lại? Thác Bạt Uyển hơi có chút trách cứ khi hỏi. Lý Thủy Đạo khẽ cười một tiếng, hắn khoát tay áo. Ta đã có biển sâu Linh Châu, chỉ còn thiếu thiên cực thiên thạch cùng bàn cổ tu thôi. Thác Bạt Uyển nhíu mày nói. Tiên khiếu đan chính là tứ giai cực phẩm đan dược, chỉ sợ rằng trên thế giới này khó khăn nhất trong việc luyện chế đan dược. Dù ngươi có nắm giữ thuốc sư linh hỏa, cũng không chắc chắn luyện chế thành công ngay lần đầu. Có thể cần phải chuẩn bị thêm một số tài liệu mới có thể đạt. Tại thành Tam Đại, chủ một trong ba thiên mã mục đồng, Thác Bạt Uyển, đảm bảo phía dưới, mở ra tiệm đồ thành phồn hoa nhất trên con đường Ngọc Tiên. Ngọc Tiên Lộ, một tòa cổ kính trong kiến trúc, Lý Thủy Đạo luyện đan ở phường Diệu Đan đang tổ chức lễ khai trương trọng thể. Một người có vóc dáng gầy cao, khuôn mặt thanh tú và già dặn. Người đó mặc một chiếc áo trường bào màu xanh bích. Trên áo được thêu hình mây mù vòng quanh sông núi, tạo cảm giác rất tiên phong và cổ điển. Hắn trắng như tuyết, tóc dài xõa vai, áo dài màu xanh biếc. Trong tay hắn thường nắm một cây thúy trúc trượng, tạo nên vẻ cao quý và lịch lãm. Người này chính là sóng biếc tiên ông Tạ Thanh Yên, tiên đồ thành nhị thành chủ. Một người khác nhưng lại là một cô nàng nhỏ nhắn xinh xắn, với nét đẹp, tuyệt trần của một thiếu nữ. Cô có mái tóc đen nhánh dài đẹp, thường được cô buộc thành hai bím tóc tròn tròn, tạo nên vẻ hoạt bát và đáng yêu. Con mắt của nàng sâu thẳm như biển, phát ra ánh sáng trí tuệ. Nàng ưa chuộng sự tinh tế, thường mặc bộ váy dài màu hồng, trên đó thêu hoa bay bổng, mang đến cảm giác như đang bay lượn giữa không gian mơ mộng và thơ mộng. Chính là thiên mã dược đồng Thác Bạt Uyển Nhi, chính là cương vừa nhậm chức ba thành chủ. Một nhà cửa hàng khai trương, hai vị thành chủ mang theo hơn 10 người trưởng lão đều tới. Nở dưới con mắt mọi người, Lý Thủy Đạo thân mang màu trắng luyện đan sư bào, thủ pháp thuần thục bắt đầu luyện chế âm dương hóa linh đan. Màu vàng lò luyện đan, cháy hừng hực địa hỏa. Theo Lý Thủy Đạo, trong tay pháp quyết, không ngừng biến hóa, năm phần tài liệu đang luyện đan trong lò dần dần nóng chảy, sau đó chậm rãi dung hợp. Hắn mỗi một cái động tác đều lộ ra thuần thục như vậy, tự tin như vậy. Tại mọi người trong ánh mắt mong chờ, âm dương hóa linh đan cuối cùng luyện thành. Năm phần tài liệu luyện chế âm dương hóa linh đan, xuất đan 8 hạt. Âm dương hóa linh đan chính là nhị giai cực phẩm đan dược, độ khó luyện chế không thua tại tam giai. Nếu là một luyện khí sư bình thường, họ chỉ có thể luyện chế 5 viên linh đan âm dương, và muốn phân chia chúng thành 5 loại. Lý Thủy Đạo chỉ mở một lò, 5 phần tài liệu, đồng thời luyện chế ra đan 8 hạt. Bực này luyện đan tạo nghệ, đã khiến cho toàn bộ luyện đan trong phường hân hoan, mọi người reo hò vì thành công của Lý Thủy Đạo. Mà Lý Thủy Đạo cũng đầy khuôn mặt vui vẻ, nhận lấy mọi người chúc mừng. Tất cả các vị đạo hữu, hôm nay, Diệu Đan phường chính thức khai mạc. Lý Thủy Đạo tuyên bố với giọng cao. Ở đây, ta sẽ dốc hết sức lực, để các người có thể tạo ra những loại đan dược hàng đầu. Thực sự không dám giấu giếm, Lý Mỗ mở nhà này để luyện đan phường, hay là muốn tăng cường chính mình trong việc luyện đan tạo nghệ. Vì vậy, Diệu Đan phường chuyên chú vào luyện chế đứng đầu nhất đan dược. Diệu Đan phường chỉ tiếp tam giai trở lên đan dược luyện chế. Nếu là luyện chế tam giai đan dược thành công thì sẽ thu lấy nhất. Linh kiếm chân quần, tay bấm vào tay hoa của nàng. Ngón tay ở giữa xuất hiện một đoàn hồn phách trong suốt, giống như một cỗ linh động khí thể, lập lòe quang mang nhàn nhạt. Cái này đoàn hồn phách chính là của Hạ Nhược Tuyết, nàng đã từ từ hòa hợp vào thể xác của Hạ Nhược Tuyết. Theo hồn phách rót vào, Hạ Nhược Tuyết tân sinh thân thể bắt đầu hô hấp, phảng phất mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra. Da thịt của nàng trở nên trắng mịn và tinh tế hơn, như ngọc bích tỏa sáng. Thân hình của nàng cũng dần biến chuyển, trở nên kiên cường và thanh thoát hơn, phản ánh sự dịu dàng và mạnh mẽ của phái đẹp. Đồng thời, trong cơ thể của nàng cũng bắt đầu hiện ra pháp lực mạnh mẽ. Những pháp lực này giống như mênh mông giang hà, giống như sôi trào mãnh liệt, không ngừng mà đánh thẳng vào kinh mạch của nàng cùng xương cốt. thân thể của nàng đã biến thành một cái hố đen không đáy, liên tục nuốt chửng những pháp lực này. Theo pháp lực không ngừng tăng trưởng, Hạ Nhược Tuyết khí tức cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Hô hấp của nàng trở nên càng ngày càng thâm trầm hữu lực, phàng phất có thể cảm nhận được trong cơ thể nàng mỗi một cái linh lực tiết điểm đều ở đây sống động. Đột nhiên, Hạ Nhược Tuyết mở mắt, hai mắt sắc bén dị thường. À, Hạ Nhược Tuyết phát ra một tiếng gào thét, khí tức của nàng đột nhiên chấn động, thân thể của nàng hóa tác nhất đạo huyết quang, trong nháy mắt chọc thủng đón khách đại điện mái vòm, bay đến trên không. Theo sự xuất hiện của nàng, linh khí chung quanh bắt đầu nhiễu loạn, gió nổi mây phun, gia vân tế nhật. Màu vàng lôi đình chớp động, phảng phất tại vì nàng trùng sinh mà lớn tiếng khen hay. Hạ Nhược Tuyết nhìn xem hôm nay, nhìn xem cái này, nhìn xem lâu đài này vạn quân, trong lúc đó cô có chút hoảng hốt. Ta là ai? Ta ở đâu? Ký ức giống như thủy triều vọt tới. Nàng nhớ kỹ, một ngày kia, nàng đột nhiên biến mất ở Linh Kiếm Chân Quân hư cảnh, xuất hiện ở một cái bể tan tành thành trì. Ngân Tuyết Thành, thành như vậy làm sao được? Hạ Nhược Tuyết nhìn xung quanh, thấy cảnh hoang tàn khắp nơi trong thành trì, cảm thấy rất kinh ngạc. Tại bên cạnh của nàng là một cái thân mặc một thân làm bào, khí chất cao tuyệt nữ tử, chính là Linh Kiếm Chân Quân. Là một đầu dị thú làm, vật này thú thân nhân hồn tên là Lạnh Dương. Chính là bổn môn phản đồ, hắn nắm giữ thi độc, là mối họa lớn của bổn môn. Linh Kiếm Chân Quân lạnh nhạt nói. Ngươi giết không được hắn. Hạ Nhược Tuyết nghi ngờ nhìn xem Linh Kiếm Chân Quân. Lạnh Đường nắm giữ trí tuệ, thân thú hồn, xảo trá, ẩn nhẫn, thậm chí biết được vận mệnh, tính toán. Ta hoài nghi về việc hắn có xuất nhập Bình An Ngọc Bội và các loại đồ vật, ta căn bản là không thể bắt được hắn. Linh Kiếm Chân Quân thở dài một cái nói, ta cần ngươi xem như mồi nhử, đem nó câu đi ra. Hạ Nhược Tuyết gật đầu một cái, nàng biết mình căn bản không có khả năng cự tuyệt. Trong những ngày tiếp theo, Hạ Nhược Tuyết bị lạnh lẽo rên một tiếng và nói, ai đã nói rằng, để đạt tam giai liền nhất phải có hư cảnh. Nhiều yêu thú cấp 3 cũng không có hư cảnh, ngay cả khi tu luyện chi pháp tới tam giai, vẫn không có hư cảnh, chỉ có ủng hữu linh căn mới có thể tu luyện theo chi pháp thượng cổ. Chỉ có số ít người mới có tư cách tu luyện, không giống như hiện tại, mọi người đều có thể sử dụng đồng tham để tu luyện. Chất lượng pháp môn kém chính là nguyên nhân bị loại bỏ. Bây giờ trong cơ thể của ngươi, mặc dù không có hư cảnh, nhưng chắc chắn có một viên kim đan, đó chính là lực lượng của ngươi phát ra. Hạ Nhược Tuyết nghe xong tâm trung nhất động, nàng bắt đầu cảm giác trong cơ thể mình sức mạnh. Nàng cảm thấy một khỏa huyết sắc ma châu tại đan điền của nàng bên trong xoay tròn, vì nàng cung cấp lực lượng vô tận. Linh Kiếm Chân Quân nhìn thấy Hạ Nhược Tuyết không nói gì, tiếp tục nói. Tất nhiên đã tỉnh lại, vậy thì hãy đi ra ngoài đi. Thiên kiếp sẽ không xuất hiện lần nữa. Một cỗ lực lượng tác động lên Hạ Nhược Tuyết, nàng có thể tuân theo ngoan ngoãn hoặc phản kháng, tuy nhiên nàng vẫn lựa chọn tuân theo ngoan ngoãn. Nháy mắt sau đó, Hạ Nhược Tuyết xuất hiện ở ngoại giới, chung quanh thiên địa chi khí một hồi biến thiên. Đây là Linh Kiếm Chân Quân hư cảnh, đang cùng phương thiên địa này cắt ra liên hệ. Sau đó linh quang lấp lóe, Linh Kiếm Chân Quân trống rỗng xuất hiện ở ngoại giới. Hạ Nhược Tuyết lập tức cung kính địa đối với Linh Kiếm Chân Quân nói. Tôn thượng, Linh Kiếm Chân Quân nhìn xem nàng, mắt trung thiểm quá nhất ti chờ mong. Ngươi bây giờ đã thông qua thượng cổ chi pháp, đột phá tam giai, có thể nghĩ biết phía sau con đường. Hạ Nhược Tuyết không chút do dự gật gật đầu, mắt của nàng trung thiểm thước lấy khát vọng tia sáng. Nếu như ngươi nghĩ ta có thể dạy ngươi, Linh Kiếm Chân Quân lạnh nhạt nói. Hạ Nhược Tuyết im lặng một lúc, sau đó hít một hơi sâu, quỳ gối xuống và dập đầu. Đệ tử Hạ Nhược Tuyết, xin được bái kiến sư phó. Linh Kiếm Chân Quân nhìn xem nàng, mắt trung thiểm quá nhất ti hài lòng. Rất tốt, từ nay về sau ngươi chính là bản tọa đồ đệ. Linh Kiếm Chân Quân ngửa đầu cười to. Bây giờ chúng ta hãy đi Bồng Lai Tiên Đảo, tìm kiếm để có thể kiểm soát được pháp khí của các tu sĩ cấp cao. Chỉ có cách này mới có thể tiêu diệt được yêu quái, để ngăn hắn tiếp tục gây hại cho thế giới. Linh Kiếm Chân Quân nói một cách lạnh lùng, gật gật đầu. Sau đó hai người hóa thành hai vệt độn quang, bay về phía mênh mông Bồng Lai Hải. Tiên Đồ Thành, một chốn ven biển trên con đường, Lý Thủy Đạo đơn độc đứng bên cạnh biển, nhìn veo về phía xa dải sóng lớn, mãnh liệt của biển Bồng Lai. Hắn cảm nhận được khí tức của Hạ Nhược Tuyết thông qua dòng máu nguyên thủy đang chạy trong cơ thể, xác nhận rằng nàng đã rời đi và đi sâu vào biển rộng mênh mông. Lý Thủy Đạo trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn hiểu được Hạ Nhược Tuyết đã đi lên chính nàng con đường, Bạt Uyển Nhi nhất nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của mình, nhìn vào ngọn lửa màu xanh lục này, ngọn lửa tràn đầy năng lượng ăn mòn, được sử dụng để luyện chế dược phẩm, tất nhiên cũng rất độc. Theo thời gian trôi qua, trong lò dược liệu dần dần dung hợp lại cùng nhau, phóng xuất ra càng thêm mùi thuốc nồng nặc. Đây là độc hương. Thác Bạt Uyển, nếu không có tam giác tử vị, chỉ sợ khả năng chống cự căn bản không đủ trước sức mạnh kinh khủng của độc hương này. Lý Thủy Đạo lấy ra một khối ngàn niên hàn băng cùng chân quý nhất Phượng Hoàng nước mắt. Phượng Hoàng loại thuộc hỏa, ngàn niên hàn băng thuộc băng. Hai loại cực đoan thuộc tính vật chất đang được luyện đun trong lò gặp nhau, dĩ nhiên sẽ dẫn đến sự nổ tung. Chỉ khi đứng đầu nhất trong luyện đan, đại sư mới có thể làm hắn tôn trọng, không phát sinh bất kỳ xung đột nào. Cự linh độc hỏa ăn mòn bằng hỏa chi lực, lại phối hợp thêm nguyên dương tinh khí, không chỉ có thể tạo ra sự tương đồng, mà còn có thể kích thích hiệu quả Phượng Hoàng nước mắt bên trong. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo vung tay lên, ngàn niên hàn băng cùng Phượng Hoàng nước mắt đồng thời từ trong tay hắn bay xuống, hoạch quá nhất đạo đường vòng cung ưu mỹ, chuẩn xác nhìn về phía trong lò luyện đan. Nác Bạt Uyển Nhi đột nhiên động. Nàng nằm dạp trên mặt đất, thân thể rung lên nhẹ nhàng, hai mắt nhắm chặt rồi đột ngột mở ra, hai vệt ánh sáng phát ra mạnh mẽ. Nàng há mồm phun ra một đạo linh dịch. Đạo này linh thiêng như dòng nước chảy về phía dưới, mang theo vô vàn sinh khí và sức sống, tràn vào lò luyện đan. Ba kiện bảo vật, tại thời khắc này đồng thời vào lô, bên trong lò luyện đan, trong nháy mắt bộc phát ra hào quang sáng chói, lô hỏa hừng hực, mỏm, dị thường nóng bỏng. Vách lò lên đường vân phảng phất được thắp sáng, giống như vật sống giống như nhúc nhích. Toàn bộ lò luyện đan đều tản mát ra một loại dị thường khí tức, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ đi vào. Toàn bộ quá trình luyện đan đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Xuyên thấu qua cánh cửa, Khôn Kính đứng ngoài quan sát việc luyện đan của Linh Kiếm Chân Quân đều khẩn trương lên. Nàng tự nhiên nhìn ra, lúc này đã đến thời điểm quan trọng. Lý Thủy Đạo có thân hình như núi, vững chãi không ngã, hai tay liên tục vũ động, kiểm soát lô hỏa và tiết tấu. Lô hỏa hừng hực, tia sáng vạn trượng, ngàn niên hàn băng cùng phượng mắt tại hỏa diễm bên trong lăn lộn, linh dịch ở trong đó lưu chuyển. Ánh mắt của hắn kiên định thâm thúy, phảng phất Phật năng xem thấu lò luyện đan, nhìn rõ vạn vật. Lô hỏa tại hắn tinh xảo dưới sự khống chế thiêu đốt phải càng thêm mãnh liệt, ngàn niên hàn băng, phượng hoàng nước mắt, thần bí linh dịch, còn có phía trước luyện chế uống thuốc. Tại cự linh độc hỏa ăn mòn phía dưới, dược tính dần dần dung hợp lại với nhau. Đột nhiên, toàn bộ lò luyện đan trong nháy mắt phát ra ra vạn trượng tia sáng, giống như một cái mặt trời nhỏ chiếu. Các ngươi, Tang Tuyết rời đi, nàng ký hiệp ước hợp đồng, nhưng lại không có lấy đi. Giấy trắng mực đen hiệp ước hợp đồng chỉ là cho người yếu tâm lý an ủi. Cường giả chân chính căn bản vốn không cần loại vật này. Lý Thủy Đạo than thở nhẹ một tiếng và nói, có vẻ như lần này chúng ta đã gây ra rắc rối lớn, nếu biết trước sẽ ngay lập tức đáp ứng yêu cầu của hắn bằng 10 viên vạn linh thạch. Thác Bạt Uyển nhíu mày, nghi ngờ về câu hỏi. Thang Tuyết cuối cùng là ai vậy? Nghe cách nàng nói, nếu chúng ta không thể hoàn thành việc tạo ra viên đan tái sinh đúng hạn, liệu nàng có ý định giết chúng ta không? Khó mà nói, Lý Thủy Đạo thần sắc lộ ra có chút linh động. Lúc này trong tay hắn nắm trên đôi tay món bảo quý nhất của Phượng Hoàng nước mắt, một món bảo vật mà chắc chắn có giá trị không hề nhỏ. Ta đi hỏi một chút cái này Tang Tuyết đến tột cùng là những người nào? Thác Bạt Uyển Nhi nói. Lý Thủy Đạo gật đầu nói, cũng chỉ có thế thôi. Nhưng trước khi đi, chúng ta hãy mang những thứ linh tài này đi trước. Thác Bạt Uyển gật đầu, chỉ thấy nàng phất tay lên. Trong không gian, một cơn chấn động xảy ra, những linh vật vừa xuất hiện trong đại sảnh đều biến mất không để lại dấu vết, khiến Thác Bạt Uyển trở nên hẻo lánh. Sau đó, Thác Bạt Uyển nhanh chóng lóe lên, hướng về phủ thành và mau chóng đuổi theo hướng của chủ phương. Lý Thủy Đạo thì lưu tại Diệu Đan Phường, tiếp tục nghiên cứu đạo kia đan phương. Phủ thành chủ. Tang Tuyết. Càn Nguyên Tôn giả Ngụy Kiền Khôn nghe hai từ này, lập tức bị cuốn vào những ký ức lâu dài. Sau một hồi lâu, hắn mới hỏi, ngươi làm sao biết cái tên này? Không dối gạt huynh trưởng, hôm nay Diệu Đan Phường đã đến thăm một người khách quý. Thác Bạt Uyển Nhi đem chuyện hôm nay kể đúng sự thật. Ngụy Kiền Khôn sau khi nghe, thở dài một cái và nói, vậy thì ngươi hãy luyện chế đan dược cẩn thận. Tang Tuyết là đệ tử của hai đại phái Không Tương Chân Quân một trong, Linh Kiếm Chân Quân của Tang Tuyết, một thân kiếm pháp thông thiên triệt địa, các ngươi không thể chọc vào được. Nguyên lai không phải là Tương Chân Quân, khó trách như vậy, coi trời bằng vung, đã tạ ngụy huynh cáo chi, ta biết phải làm sao. Thác Bạt Uyển nhíu chặt lông mày, một mặt ngưng trọng cáo từ rời đi. Làm Thác Bạt Uyển Nhi sau khi rời đi, trong bóng tối đi ra một cái thân mặc tố y nữ tử, chính là Linh Kiếm Chân Quân, Tang Tuyết. Nàng ấy thân ảnh phiêu dật, giống như dưới ánh trăng tựa tiên tử, ở trong màn đêm tản ra mị lực đặc biệt. Ngụy Kiền Khôn, những năm này ngươi tu luyện chí thánh càng khôn công chắc sẽ có tiến bộ lớn đấy. Tang Tuyết mang theo một tia thách thức trong ánh mắt nhìn Ngụy Kiền Khôn. Ngụy Kiền Khôn cười nhạt một tiếng, sau đó khe khẽ lắc đầu. Ngụy Mỗ gặp bình cảnh, một thân tu vi sớm đã không có tiến bộ. Linh Kiếm Chân Quân không cần phải quanh co lòng vòng, có việc gì cứ nói thẳng ra. Linh Kiếm Chân Quân khẽ mỉm, nàng. Cái này không vẹn vẹn chỉ là vì vuốt ve, càng ngầm liệu Lý Thủy Đạo, tự vệ thủ đoạn. Lý Thủy Đạo vô ý thức liền đặt tay lên Lam Hoa Ảnh trên đầu, nếu cô cắn chính mình, ngay lập tức sẽ bị một cái vỗ nát đầu lâu của mình. Kỳ thực, chỉ cần qua đầu óc, liền có thể xác nhận, Lam Hoa Ảnh đích đích xác xác là ở lấy lòng chính mình, tuyệt không có tâm tư khác. Nhưng dù cho như thế, Lý Thủy Đạo vẫn như cũ cẩn thận phòng bị. Lam Hoa Ảnh, người phụ nữ này không có thiên phú cao, mỗi lần nhìn thấy cứ như là sắp đặt mọi thứ, nhưng thực ra sau lưng nàng luôn có sự hướng dẫn từ người điều hành, nàng chỉ bị đẩy lên trên sân khấu. Từ một loại nào đó trên trình độ tới nói, nàng cũng chỉ là công cụ. Lý Thủy Đạo nắm tay đặt ở Lam Hoa Ảnh trên đầu, tai người. Từ đầu đến cuối, không rời từ huyệt của nàng. Sau một hồi lâu, đứng dậy đi. Lý Thủy Đạo kéo Lam Hoa Ảnh lên, sau đó đặt nàng vào vách tường ngay lập tức. Lam Hoa Ảnh trắng nõn, hai chân thoát ly mặt đất, nàng bị Lý Thủy Đạo hung hăng đè ở trên tường, đùi ngọc không nhịn được phát run. Rất nhanh, Lam Hoa Ảnh liền chìm đắm trong tột đỉnh trong vui sướng. Nhưng mà, đúng lúc này, Lý Thủy Đạo đột nhiên bắt lại tóc của nàng, dùng sức đem nàng đầu hướng về trên vách tường, hung hăng đụng tới. Đông. Một tiếng vang trầm, Lam Hoa Ảnh chỉ cảm thấy trong đầu như một cơn trống rỗng. Đau đớn và xung kích khiến nàng gần như không thể suy xét được. Lý Thủy Đạo thanh âm ở bên tai trầm thấp và lạnh lùng, giống như hơi lạnh của gió đông thổi vào tâm hồn của nàng. Ngươi còn nhớ rõ Tương Tuyết sư tỷ sao? Lam Hoa Ảnh ánh mắt có chút mơ hồ, nàng mê ly con mắt, lắc đầu. Trên trán vết máu đã nhiễm đỏ sợi tóc của nàng, thậm chí để cho nàng ánh mắt đều một mảnh huyết hồng. Mấy hơi thở phía sau, thở gấp không dứt, Lam Hoa Ảnh mới hồi phục tinh thần lại. Nàng chậm rãi nói. Tương Tuyết, ta đương nhiên nhớ kỹ nàng. Nàng là chị em tốt của ta. Ngươi biết nàng cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào không? Lý Thủy Đạo đứng dậy một cách nhẹ nhàng, giọng điệu của ông cũng trở nên dịu dàng hơn, như là đang gõ một trống lớn, rồi sau đó bắt đầu nhẹ nhàng chơi đàn tấu tỉ bà. Lam Hoa Ảnh thoải mái hừ một tiếng. Sau đó nàng thấp giọng đáp, chết. Nàng giết nhiều người trong Tam gia tộc như vậy, chắc chắn sẽ phải chết. Nàng là nghe được mệnh lệnh của ngươi đi giết người. Lý Thủy Đạo thanh âm lộ ra cực kỳ băng lãnh. Ai? Đây đều là gia tộc mệnh lệnh, ta kỳ thực, ta cũng là không nghĩ. Lam Hoa Ảnh một mặt hối tiếc nói, nàng bị thiêu chết phía trước ta đi nhìn qua nàng, cặp mắt nàng bị đào, liền đầu lưỡi đều bị cắt đứt. Nàng muốn ta giúp nàng báo thù, mà báo thù đối tượng chính là người. Lý Thủy Đạo chậm rãi nói. Lam Hoa Ảnh cơ thể run lên, trong mắt lộ ra thần sắc kinh khủng. Nàng quay đầu nhìn về phía hướng Lý Thủy Đạo, giọng điệu yếu ớt và hỏi. Tướng công, người muốn giết ta? Lý Thủy Đạo không trả lời, chỉ lạnh, không thể chịu đựng được, anh ta khóc lóc van xin tha thứ. Thật sự, ta không biết, chúng ta gặp nhau ngẫu nhiên, ta mời anh ấy ăn cơm, anh ấy mời ta uống một ly, ta thật sự không hiểu gì cả. Hảo, còn dám mạnh miệng, đánh cho ta, hung hăng đánh, tú bà dậm chân nói, hành hình hán tử cầm roi sắt liền mở rút. Đừng đánh nữa, ta thật không biết à, Lâm Thiết Minh phát ra thê thảm hô to. Thủy Mặc Tiên Thành, bán tiền miếu. Miếu bên trong có một miệng giếng khô. Trong giếng cạn có một con rùa đen, mai rùa phía trên có 9 cái ngăn chứa, đây là cửu cung quy. Tu sĩ coi đây là đồng tham, liền có thể tu luyện thiên cơ thuật tính toán. Lão ô quy quanh năm tại trong giếng nằm sấp. Ngoài miếu một cái lôi thôi đạo sĩ chống lên một cây kỳ, trên lá cờ viết Lý Bán Tiên. Trong tay hắn nắm lấy một thanh đồng tiền, mặt mỉm cười, đang cho một người phụ nhân đoán mệnh. Chỉ thấy hắn từ trong túi cầm ra 3 khối đồng tiền, ném trên không, đồng tiền rơi vào trên bàn. Lý Bán Tiên nhìn chăm chú đồng tiền, miệng lẩm bẩm mà tính toán. Một lát sau, phu nhân. Hắn cuối cùng mở miệng nói ra, ngươi nhân duyên tự hồ cũng không thuận lợi. Phụ nhân nghe đến đó, trong lòng không khỏi căng thẳng, nàng vội vàng vấn đạo. Vậy ta muốn làm thế nào có thể thay đổi hiện trạng đâu? Lý Bán Tiên mỉm cười, không cần vội vàng, thiên mệnh khó thay đổi, nhưng con người có thể thay đổi. Chỉ cần ngươi làm nhiều việc tốt, tích lũy những duyên lành, tin rằng duyên số của ngươi sẽ dần được cải thiện. Cái kia hẳn là như thế nào làm việc thiện? Phụ nhân lo lắng hỏi. Lý Bán Tiên lộ ra cao thâm mặt chắc chi sắc, chỉ sau lưng Bán Tiên miếu nói, ngươi xem ta đây trong miếu có một thùng công đức. Phụ bà đó tỉnh ngộ, ngay lập tức đã biết cách làm việc thiện một cách khéo léo, từ đó nhận được sự ơn cao cả vạn lần khi bước vào miếu, góp phần cải thiện cuộc sống của mình. Đúng vào lúc này, một thớt lao vụt tuấn mã phá vỡ yên tĩnh, trên lưng ngựa kỵ sĩ người khoác áo thúy tím, cùng các hộ vệ mặc áo bào đen, hắn chia đôi tiên Lý Bán Tiên vội vã nói, thần toán đạo trưởng, đã xảy ra chuyện, Thượng Vân Tiên Tử mời ngài lập tức đi. Lý Bán Tiên nghe được tin tức, không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía, hắn khẩn trương vấn đạo, chuyện gì xảy ra? Kỵ sĩ lúng túng mở miệng, tối hôm qua, có băng cướp cường đạo đã tấn công và cướp đi Thượng Vân Tiên Tử Thiên Ki Thạch. Lý Bán Tiên nghe được cường đạo hai chữ, bản năng rụt cổ một cái, hắn không muốn vấn đề. Vậy tìm ta có việc gì vậy? Ta cũng không biết đánh nhau. Kỵ sĩ giải thích đạo nói. Mây Thương Tiên Tử, xin ngươi giúp một tay tính một chút, người kia lối vào, nàng tự sẽ tìm người trừng trị hắn. Lý bàn tay trắng xoay mắt một vòng, đưa tay lên ba đồng tiền, quăng lên bàn. Lý Bán Tiên cẩn thận giải đọc quẻ tượng, vẻ mặt trên mặt lập tức trầm tĩnh lại. Quẻ tượng biểu hiện chuyến này hoàn toàn không có nguy hiểm. Lý Bán Tiên ngẩng đầu, hiện di chuyển với tốc độ nhanh chóng như ánh sáng chớp lóe của một viên đá lửa, cắn vào phía con hải ly yêu. Con hải ly yêu một tiếng kêu rên, con mắt thật to bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Nó quơ cường tráng cái đuôi, liều mạng giãy giụa, nghĩ muốn trốn khỏi hai đầu yêu thú công kích. Nhưng mà, thanh lân thú cùng hồ lông vàng yêu công kích quá mức tấn mãnh, con hải ly yêu căn bản là không có cách ngăn cản. Thân thể của nó bị hai đầu yêu thú lôi xé nát bấy, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm. Sau đó đầu này thanh lân thú cùng tóc vàng hồ yêu lại vì tranh đoạt con hải ly yêu, còn dư lại huyết nhục ra tay đánh nhau. Lý Thủy Đạo đứng ở đằng xa, nhìn về phía bên hông xuất nhập bình an ngọc bội. Ngọc bội kia vậy mà không nhấp nháy nữa ánh sáng nhạt, ý vị này nguy hiểm đã tiêu trừ. Lý Thủy Đạo hai mắt híp lại, nhìn phía xa cái kia hai đầu ra tay đánh nhau yêu thú, do dự không nói. Không nhìn thấy nguy hiểm mới là nguy hiểm lớn nhất. Cái này hai đầu yêu thú, nếu là ở chỗ tối đánh lén mình, ngọc bội kia cũng khá. Lý Thủy Đạo hóa tác nhất đạo, ngân sắc độn quang nhẹ lướt qua, bây giờ không còn xương rồng thái tuế ở gần, hắn không hề hứng thú với việc chém giết theo yêu cầu này. Nhiều thú cấp 2 yêu đan cũng không như thế nào đáng tiền, lười nhác ra tay. Tích tích thành, dưới mặt đất đấu giá hội, một đám tu sĩ chậm chạp vào sân. Lý Thủy Đạo mặc một bộ võ phục màu đen, chất liệu vải mềm mại, đầu hắn đội một chiếc mũ rộng vành, nón lá che kín phần biên giới hơi rủ xuống, che khuất ánh mắt của hắn. Trên cổ áo, hắn buộc một chiếc dây lưng đen, cẩn thận cố định ở phía dưới cằm, khiến cho khuôn mặt của hắn trở nên mờ mịt hơn. Mọi người tại đây cơ hồ cũng là giống nhau trang phục, Lý Thủy Đạo cũng coi như là nhập gia tùy tục, vận khí cũng khá. Đám người theo thứ tự ngồi xuống, dưới mặt đất đấu giá hội bắt đầu. Đầu tiên được đưa lên tới là một gốc linh dược từ Dương Thảo. Ta ra 800, ta ra 900, ta ra 1000. Đây là cái gì đẳng cấp, linh thiêng thế mà lại mắc như vậy? Lý Thủy Đạo hỏi một tu sĩ trẻ tuổi bên cạnh. Tu sĩ kia kỳ quái nhìn xem Lý Thủy Đạo nói, 1000 ngọc tiễn không đắt à? Giờ khắc này, Lý Thủy Đạo cơ bản đã đoán được mình là đi không. Buổi đấu giá này cấp bậc rất thấp, sự tình quả nhiên như dự liệu của hắn đồng dạng. Tiếp tục đấu giá vật, bất quá cũng là nhị giai, cuối cùng áp trục là chu sa nước mắt. Một hồi kịch liệt tranh đoạt. Tham dự đấu giá hội mỗi người đều rất hưng phấn, chỉ có Lý Thủy Đạo cảm thấy rất ầm ĩ. Một tháng về sau, Mộng Phủ Tiên Thành, dưới mặt đất đấu giá hội. Đây là Lý Thủy Đạo lần thứ hai tham gia đấu giá hội, mặc dù hắn mỗi lộ quá nhất cái tiên thành, đều sẽ tận khả năng tham gia địa phương đấu giá hội. Mà dù sao, đấu giá hội không phải mỗi ngày đều tổ chức, có nửa tháng một lần, có thậm chí một năm một lần. Đấu giá hội, nó sẽ tự tắt. Lý Bán Tiên kêu rên nói, bởi vì cái gọi là đại diễn số 50, kỳ dụng 49, mà bỏ chạy thứ nhất, trên đời này bất luận cái gì thiên cơ thuật tính toán, đều khó có khả năng tuyệt đối, trên đời này không có tuyệt đối thiên mệnh. Đại ca như hôm nay không cứu ta chắc chắn phải chết. Lý Thủy Đạo nghe vậy một chút gật đầu, sau đó anh ta vỗ túi chữ vật để lấy ra một khối sáng trên tảng đá. Đây là cái gì vật? Lý Thủy Đạo dò hỏi. Đây chính là thiên kỳ thạch, được cho là một loại bảo vật từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Vật phẩm này vô cùng quý giá, được coi là quý hơn cả thiên cực thiên thạch 100 lần. Lý Bán Tiên nói vội vàng. À, đây chẳng lẽ là ngũ giai tiên tài? Nhưng ta coi linh tính nhiều nhất cũng bất quá là một kiện tam giai tài liệu. Lý Thủy Đạo tò mò hỏi. Thiên kỳ thạch mặc dù là tam giai linh tài, nhưng là truyền thuyết chi vật, cái này vật có ích lợi gì? Lý Thủy Đạo truy vấn. Cái kia, đại ca, người xem thủy đều ở đây bốc khói, còn xin đại ca dơ cao, đánh nhẹ cây đuốc diệt. Tiểu đệ nhất định biết nói gì thì nói, biết gì thì nói. Lý Bán Tiên mang theo tiếng khóc nức nở, khẩn cầu đạo. Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng, nồi này thủy, cách đốt lên còn sớm rất nhiều. Lý Thủy Đạo rõ ràng nghe không được, đồ vật mong muốn cũng sẽ không cứu người. Lý Bán Tiên dưới hoảng loạn, chỉ có thể giống như ống trúc đổ đầu. Từ Nhất giống như trả lời khi Lý Thủy Đạo nói tới bất kỳ lời nào. Người đang trong tình trạng hoảng loạn, gần như không thể nói dối, vì nói dối đòi hỏi sự suy tính, trừ khi họ đã chuẩn bị trước đó, nếu không thì họ sẽ nói ra sự thật mà không do dự. Cái này Lý Bản Tiên rõ ràng là người xảo quyệt, nhưng Lý Thủy Đạo lại không hiểu sâu về nghệ thuật sưu tập linh hồn, chỉ có thể dùng phương pháp thổ lộ. Càng ngày càng nóng nhiệt độ nước, nhưng Lý Bán Tiên cũng ý thức được chính mình chỉ có bắt lấy cái phao cứu mạng này. Thế là hắn bật thốt lên nói, thiên kỳ thạch có thể dụng lai luyện chế lành giữ la bàn hoặc xuất nhập bình an ngọc bội, trợ giúp người nắm giữ su cát tị hung. Có thể hay không dùng thiên kỳ thạch luyện chế một kiện pháp khí, giúp ta tìm đến thiên cực thiên thạch? Lý Thủy Đạo tiếp tục truy vấn đạo. Là có tâm tưởng sự thành la bàn loại pháp bảo này, bất quá nhưng là bồng lai tiên hải bí truyền, bần đạo căn bản sẽ không luyện chế. Nói cho ta biết cụ thể phương pháp luyện chế. Lý Thủy Đạo mắt lộ ra hàn mang nói. Đại ca à, cái này muốn nói xong, ta sớm bị nấu chín. Lý Bán Tiên lo lắng giống to. Vậy ta mặc kệ. Lý Thủy Đạo hai tay mở ra. Tại của ta đạo quan, ta ngủ bên dưới giường đá có một viên gạch. Gạch dưới có túi chữ vật, bên trong để phương pháp luyện chế. Lúc này, nồi sắt bên trong thủy đã thiêu đến nóng bỏng. Nồi sắt mặt ngoài càng là phát ra ung ục sôi trào âm thanh. Lý Thủy Đạo thấy vậy, vung tay áo che miệng. Một cỗ băng thiềm chi khí bao phủ mà ra. Lý Thủy Đạo lại nói tiếp. Ngoài ra, khi ở đây ngươi tu luyện vạn thụ hoa khai, ngươi cũng nên chú ý mở rộng cung điện dưới lòng đất. Phía dưới này có một vực sâu, nếu ngươi mở thêm một cửa mới, trong tương lai chúng ta có thể thu được một không gian rộng lớn hơn. Khâu Lan Anh mắt trung thiểm quá nhất ti hưng phấn. Là sư phó, ta sẽ cố gắng mở rộng hang động. Lý Thủy Đạo cuối cùng dặn dò. Hảo, sư phó kia liền cáo tử. Khâu Lan Anh cũng chào hướng Lý Thủy Đạo tạm biệt. Sư phó hãy đi cẩn thận, nhớ đảm bảo an toàn khi trở về nhé. Yên tâm. Lý Thủy Đạo ôn nhu đáp lại nói. Sáng sớm, dương quang xuyên thấu qua tầng mây, vầy vào quá lạnh lẽo kiếm động phủ trên cửa chính. Hai bên đại môn, đứng đây đến đây chúc mừng khách mời. Rắn biển đạo nhân, kiếm quyết xà hoàng, độc thủ lão nhân, hạt ảnh tôn giả, ma chỉ thái tuế, thậm chí còn có đệ tử của kiếm quyết xà hoàng là Nam Cung Cẩm. Bọn hắn mặc hoa lệ tiên hiệp trang phục, trong tay cầm hạ lễ, thỉnh thoảng thấp giọng trò chuyện, chờ đợi tân nương Lam Hoàng đến. Không lâu sau đó, tiếng nhạc vui sướng vang lên, Lam gia nhấc bát đại kiệu chậm rãi xuất hiện trước mắt mọi người. Đại kiệu được vây quanh bởi đám đông hộ vệ và thân hữu đông đảo, mặt họ rạng rỡ nụ cười, diện mạo trang trọng. Dưới những âm nhạc nhẹ nhàng, tám cô nàng xinh đẹp vai khiêng đại kiệu điều động vững vàng về phía cửa động phủ. Động phủ cả con đường hai bên sớm đã treo đầy màu đỏ đèn lồng, một dãy đèn kéo dài, giống như một con đường màu đỏ trải dài. Tân nương Lam Hoa, anh cưỡi ngựa cao to chậm rãi hành tẩu tại nhấc bát đại kiệu phía trước. Dựa theo lễ chế, nếu là cưới vợ nhưng là tân lang cưỡi ngựa cao to tiếp tân nương ngồi kiệu. Nếu là ở rể nhưng là tân nương cưỡi ngựa cao to tiếp tân lang ngồi kiệu. Lúc này, Lam Hoa ảnh xuân quang đầy mặt. Nàng người mặc một bộ hoa lệ phượng bào, bào thân thêu đầy kim tuyến, lập lòe bảo thạch tia sáng, bào vạt áo lên phượng văn sinh động như thật. Đầu nàng mang một đỉnh kim quan, mang lên nạm chân quý bảo thạch, lóng lánh quang thải lóa mắt. Sa mỏng đọng trên mặt, che khuất che ở nàng dung nhan xinh đẹp tuyệt trần. Tay nàng nắm một thanh ngọc như ý, ngọc như ý bên trên điêu khắc tuyệt đẹp hoa văn, tượng trưng cho cát tường cùng hạnh phúc. Nay của nàng nhẹ nhàng nắm chặt cương ngựa, con ngựa thuần phục mà theo chỉ thị của nàng tiến lên, chậm rãi đi tới động phủ trước cửa. Tân nương Lam Hoa ảnh hít sâu một hơi, lấy giọng thanh âm thúy cất cao nói. Hắc Sơn tu tiên gia tộc, nữ Lam Hoa ảnh của Lam Thị, ngày hôm nay là ngày hạnh phúc cưới với thần mộc thành Lý, thị Tuấn Kiệt Lý Thủy Đạo, từ Hắc Sơn tu tiên gia tộc. Hôm nay trời đẹp, tân lang xin mau lên xe. Hoa nở phú quý, trăng tròn đoàn viên, chúng ta sẽ đi cùng nhau suốt cuộc đời. Lý Thủy Đạo, trong lòng em chỉ có mình anh, bây giờ không thể chờ đợi nữa, em muốn cùng anh chung phòng ngay. Xin mau lên xe, chúng ta sẽ đến thành hôn trong nổi tiếng của dòng sông lớn hướng về Thương Châu. Này sông tên là Thác Nước Sông, bởi vì nước sông chảy xiết thác nước đông đúc mà có tên. Dọc theo thác nước sông là một con đường dẫn xuống tới Tinh Hà Vịnh, nơi có một tòa thành của tiên, được gọi là Thành Thủy Mặc Tiên. Một chiếc áo xanh của Lý Thủy Đạo đang đứng trên một tảng đá phơi bày trên núi, phía sau anh là dòng thác nước ầm ầm. Hắn giang tay ra đoạn địa đồ, xác nhận rằng mình đã tìm thấy thác nước sông. Do đó, dọc theo thác nước sông chắc chắn có thể tìm thấy Thủy Mặc Tiên Thành. Thủy Mặc Tiên Thành là rời đi Hắc Sơn lớn nhất, một tòa tiên thành. Lý Thủy Đạo, trong tay tấm bản đồ này, hàm cái cơ hồ nửa cái Thiên Nguyên Đại Lục. Trên bản đồ, đừng nói là phường thị chính là tiểu nhân tiên thành, cũng không có đánh dấu, chỉ có nổi danh tiên thành lớn mới có thể tại trên địa đồ lạc danh. Những người ở thị trấn nhỏ Lý Thủy Đạo cũng không có ý định đi, vì ở đó tuyệt đối không thể tìm thấy tứ giai linh tài. Xác định phương hướng sau đó, Lý Thủy Đạo từ phơi bày đỉnh núi nhảy xuống tầng trời thấp khống chế độn quang xuyên qua, đang bay thác nước sông, văng lên, đó đó sóng bạc, ở giữa. Nửa tháng về sau, Tinh Hà Vịnh, Thủy Mặc Tiên Thành. Giống như một bức tranh thủy mặc, sông núi, dòng sông, cổ trấn đều dung nhập bên trong tòa tiên thành, như thơ như họa. Không có tường thành, thậm chí không có cố định biên giới. Phong trần phó phó Lý Thủy Đạo dọc theo đá xanh lộ dạo bước, thưởng thức cổ kính, kiến trúc, cảm thụ được nhàn nhạt mùi mực. Dọc đường cửa hàng, Lý Thủy Đạo chỉ cần đi ngang qua, liền có thể nghe được tiếng la. Đạo hữu mau đến xem nhìn, thượng đẳng mực linh châu. Dâu rồng mực, mực bên trong cực phẩm. Thác nước linh ngọc, được dùng để chế tạo vòng tay, nhẫn ngọc, có thể luyện thành pháp khí một cách dễ dàng. Lý Thủy Đạo vừa đi vừa nhìn. Mặc dù ven đường cửa hàng rất nhiều, nhưng không có một sạp hàng, chứng minh nơi này tán tu, không thể tùy tiện làm ăn. Liền, tài Lý Thủy Đạo xuôi theo thủy đạo bên cạnh khoan thai tiến lên, thần thức hơi hơi mở ra quan sát người chung quanh văn phòng tình lúc. Rối loạn tưng bừng từ phía sau lưng chuyển đến, mau tránh ra, có người bắt được mực vảy lư. Lý Thủy Đạo nghe tiếng, thần thức trong nháy mắt quay lại, chỉ thấy hai ngư dân giống như tu sĩ, đang khiêng một con hắc ngư to lớn, vội vã chạy dọc theo con đường đá xanh nhỏ. Cái kia hắc ngư thân hình giống như cá chép, nhưng lân phiến đen như mực, dưới ánh mặt trời lập lòe u quang. Mặc dù nó bây giờ hấp hối, nhưng vẫn có nửa sức lực tải. Đây là một đầu nhất giai yêu thú. Mực vảy lư. Lý Thủy Đạo cũng không nhận ra loại nước này sinh yêu thú, bước chân hắn xê dịch, nhường đường ra. Hai danh tu sĩ cũng là nhất giai tu vi, khí tức so phàm nhân không mạnh hơn bao nhiêu. Hai đạo sĩ khiêng con cá lớn nhanh như tên bắn mà vụt qua, nhưng không cẩn thận va chạm vào một đạo. Lạnh, giống như xuân thủy, giống như ôn nhu, nàng khẽ cười nói. Ta đưa ngươi trở về. Lý Thủy Đạo gật gật đầu, hai người tay nắm tay, đi sóng vai. Dọc theo đường đi, bọn hắn chuyện trò vui vẻ, hưởng thụ lấy cái này khó được thời gian. Đi ra hai dặm lộ, Lam Hoa Ảnh gọi ra nàng tọa kỵ giả ưng. Đó là một con chim chóc, toàn thân đen, cánh chớp mắt mở rộng, đang vận chuyển hai người bay về phía khu rừng lạnh lẽo để tìm nơi trú ẩn. Phu quân, ba ngày sau, ta Lam gia sẽ dùng nhấc bát đại kiệu tới đón ngươi, ngươi ở đây động phủ chờ liền có thể. Lam Hoa Ảnh nhìn xem Lý Thủy Đạo, mắt trung sung mãn liễu nhu tình. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hôn nàng một ngụm. Lam Hoa Ảnh ngượng ngùng nói, đều không có lập gia đình, làm như vậy có thể hay không điểm xấu. Lý Thủy Đạo khóe miệng lộ ra một nụ cười nhàn nhạt. Hai người cáo biệt nhau. Lý Thủy Đạo quay trở lại động phủ phía sau, ngay lập tức gọi 20 thị nữ đến, trầm ổn nói. Ba ngày tới, 003 sẽ đến đây để dẫn các người rời khỏi trở về Thiên Chỉ Phường. Động phủ này sẽ tạm thời để trống, không biết bao lâu mới có thể xác định được. Các người cần chuẩn bị rời đi kỹ lưỡng, hãy tuân theo mọi chỉ dẫn của 003. Tuân mệnh. Đông đảo hầu nữ tề thanh nói. Thông báo thị nữ sau đó, Lý Thủy Đạo nhìn thật sâu một mắt cây kia nửa khô nửa vinh đại thụ. Sau đó, hóa tác nhất đạo màu xám bạc độn quang rời đi. Thiên hạt đáy vực. Lý thị tu tiên gia tộc, tộc trưởng Lý Hạo Hãn dẫn lĩnh Lý Thủy Đạo đi tới một gian mật thất. Trong mật thất, một cái thân hình cao lớn người mặt sắt chắp hai tay sau lưng đứng thẳng. Tiền bối. Lý Thủy Đạo cung kính địa hành lễ, thái độ khiêm tốn mà tôn kính. Cho đến nay, người mặt sắt vẫn chưa tiết lộ danh tính của mình. Lý Thủy Đạo cũng chỉ có thể tôn trọng tiền bối. Người mặt sắt gật đầu, ánh mắt của Quang Như bó đuốc, nhìn chằm chằm vào Lý Thủy Đạo. Lần này trong trận đấu thiên bảng, ngươi biểu hiện rất rõ ràng, nhiều gia tộc chắc chắn sẽ muốn kéo ngươi về phía họ. Lý Thủy Đạo thản nhiên trả lời, đúng vậy, Lam gia mời ta ở rể, đồng thời đem ta hồn đăng cung phụng đến gia tộc Từ Đường. Ha ha ha ha! Người mặt sắt ngửa đầu cười to, tiếng cười chung sung mãn liệu ý trào phúng. Tiểu tử ngươi bị người dùng dây xích buộc lại cổ, còn dương dương tự đắc, thực sự là ngu không ai bằng. Ngươi hồn đăng bị người khác trưởng khống, mệnh của ngươi liền bị người khác nắm ở trong tay. Lý Thủy Đạo lạnh lùng nhìn vào người có khuôn mặt sắt. Để trở thành chúa tể của số phận, điều quan trọng là phải dựa vào sức mạnh thực sự. Nếu không có sức mạnh, ở bất kỳ nơi nào cũng chỉ là con chó nuôi không có răng. Người mặt sắt nhìn xem Lý Thủy Đạo, trầm mặc thật lâu mới nói, hảo, cánh cứng cáp rồi nha. Không dám, Lý Thủy Đạo ôm quyền, vẫn duy trì lễ phép. Lần này ta tới có hai chuyện. Một là nói cho gia tộc biết, hai ngày sau đó, ta sẽ họ, nhân chỉ biết thân chúng mũi tên, lại không biết tiễn từ đâu tới, tuyệt đối là giết người cướp của, đánh lén địch nhân đỉnh tiêm pháp khí. Thác Bạt Uyển Nhi giới thiệu đến nơi đây hai mắt sáng lên, rõ ràng cái này thượng phẩm pháp khí, trên tay của nàng không biết bắn ra bao nhiêu cái âm tổn mũi tên. Dùng nguyệt hoa nỏ phải phối im lặng tiễn. Chỉ thấy Thác Bạt Uyển Nhi từ trong túi chữ vật lấy ra một cây màu xám cho mũi tên. Nhẹ nhàng khoác lên cung nỏ bên trên, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén. Nàng nhắm chính xác về phía trước, chỉ trong một thoáng, mũi tên giống như tia chớp bắn đi và ngay lập tức biến mất khỏi tầm nhìn. Tiễn mất tốc độ như thiên điện, hơi quang lóe lên rồi biến mất không thấy, có thể từ lần này đến lần khác không phát ra tiếng xé gió. Lý Thủy Đạo gật đầu 10 phần công nhận, nếu im lặng thì tốt hơn nếu phải bôi điểm độc. Mặc dù hắn thái âm chỉ, so sánh lại càng thêm âm hiểm, nhưng thái âm chỉ khoảng cách thực sự quá ngắn, 200 bước có hơn, ngay cả khi lợi dụng kiếm khí cũng không thể với tới địch nhân. Nhạc hoa nỏ hoàn toàn có thể đối phó với địch nhân từ 500 bước trở lên. Đối với Lý Thủy Đạo mà nói, có thể thể xưng như hổ thêm cánh, diệt hoa trên gấm. Thác Bạt Uyển Nhi đem nguyệt hoa nỏ và một bó mũi tên ném cho liễu Lý Thủy Đạo. Nhìn thấy một bó mũi tên trên đất, Lý Thủy Đạo nhăn mày tỏ ra khó chịu. Vật phẩm này dường như không tệ, nhưng hơi chiếm chỗ. Chỉ cần một đồ vật nhỏ thôi thì ít ra cũng nên có một cái túi để đựng. Kiện thứ hai của thượng phẩm là pháp khí đầu thiên võng. Thác Bạt Uyển nhẹ nhàng triển khai pháp khí trong tay, đó là một cái lưới mịn lớn, tản ra ánh sáng nhàn nhạt. Lưới này, chuyên môn bắt sống địch nhân dùng. Nàng giải thích đạo. Nếu địch tới phía chúng ta có thể sử dụng lưới này để bắt giữ. Hãy tiến tới. Thác Bạt Uyển ra lệnh. Lý Thủy Đạo chỉ có thể phối hợp diễn kịch. Đốt đi. Thác Bạt Uyển nhanh chóng kích hoạt phép thuật, sau đó hướng Lý Thủy Đạo ném đi. Trong chớp mắt, đầu thiên võng mở ra và bao phủ toàn bộ cơ thể của Lý Thủy Đạo bên trong. Lý Thủy Đạo bị trực tiếp mắc kẹt trong một cỗ cường đại, làm hắn không thể di chuyển được. Kiện pháp khí này chuyên môn đối phó với những đối thủ bay nhanh, linh hoạt. Thác Bạt Uyển nhíu mày và mỉm cười trả lời Thích Đạo. Ơn, cũng không tồi lắm. Lý Thủy Đạo mặc dù công nhận bằng cách gật đầu, nhưng trong lòng anh ta thực sự không quan trọng vấn đề này. Đệ tam kiện thượng phẩm pháp khí, đó là một cái xác rùa đen. Thác Bạt Uyển Nhi mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một vạt tai lớn nhỏ xác rùa đen. Lý Thủy Đạo lập tức lộ ra vẻ nghi hoặc. Cái này xác rùa đen có chút giống phòng ngự pháp khí, bất quá lại rõ ràng không phải tấm chắn. Cái này xác rùa đen là từ nhị giai của con rùa cự nham, xác rùa đen tài liệu luyện chế, rất cứng rắn và khó phá hủy. Thác Bạt Uyển Nhi giải thích đạo. Tiếp tục, nàng nhẹ nhàng thực hiện phép quyết, suy tư một lát sau nói. Lý đạo hữu, ta đây một chuyến sớm đi ra chính là vì tìm kiếm cơ duyên, ta e rằng còn muốn đi theo quy tiền bối bên cạnh một đoạn thời gian để cầu có thể thu được thuộc về mình cơ duyên. Ha ha ha ha! Lý Thủy Đạo cất tiếng cười to, vậy ta liền cáo tử, bất quá Nam Cung đạo hữu, ta nhất định phải nhắc nhở ngươi một câu, vận mệnh vĩnh viễn nắm ở trên tay mình. Sau khi nói xong, Lý Thủy Đạo hóa tác nhất đạo màu xám bạc độn quang, phi độn rời đi. Lần này hắn lao thẳng tới Tiên Đồ Thành, ven đường thành trì một mực không ngừng lại. Bởi vì cái gọi là, trong phúc có họa, đúng là trong họa có phúc, thế gian hết thảy đều là họa phúc tương y, nguy cơ cùng tồn tại, quá mức ỷ lại vận mạng chỉ dẫn, sẽ chỉ làm chính mình trở thành một phế vật từ đầu đến chân. Lão kia rùa đen cũng đã là yêu thú cấp 3, lấy tu vi của nó nguyên bản có thể đi ngang, có thể nó ở trước mặt mình lại chỉ có thể co đầu rụt cổ, làm rùa đen rút đầu. Mặc dù cái này cũng là nó chân tướng, nhưng đây có gì dùng. vận mệnh muốn giữ tại trong tay của mình là lấy đao và kiếm chém ra tới. Nam Cung Cầm nhìn xem đi xa Lý Thủy Đảo, thoáng chút đăm chiêu, sau đó nàng quay đầu nhìn về phía lão Ô Quy, một mặt nịnh hót nói: "Quy tiền bối, không biết còn muốn nhỏ muội làm những gì?" Lão Ô Quy khẽ gật đầu nói: "Dẫn ngươi đi đào điểm ngàn năm nhân sâm." "Đa tạ tiền bối." Nam Cung Cầm mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói. 3 tháng sau đó, Tiên Đồ Thành là một tòa bờ biển xây lên cổ lão thành trì. Lý Thủy Đạo đứng tại bên ngoài thành, liền có thể nhìn ra xa khói trên sông mênh mông Bồng Lai Hải. Ở phía trước hắn là mênh mông vô bờ hải dương, tại hắn sau lưng nhưng là mênh mông bát ngát thảo nguyên. Mà Tiên Đồ Thành liền tọa lạc ở hải dương cùng thảo nguyên chỗ giao giới, như trong tay không có địa đồ, không có kham vị la bàn, dù cho là có thể phi độn tu sĩ, muốn tìm được tòa thành này cũng là cực kỳ khó khăn. Trên mặt biển sóng lớn mãnh liệt, sóng biển vuốt bên bờ đá ngầm, phát ra giống như tiếng trời âm thanh. Tại hải bên trên, có khi sẽ thấy một chút tu sĩ ngự không phi hành, hoặc linh thú. Tại hải trên mặt chơi đùa, nơi mảnh này hải vực trung ương, có một tòa được xưng là Bồng Lai Tiên Đảo, hòn đảo. Mà lấy cửu cung quy vì đồng tham Bồng Lai Đảo thống liền ở trong đó, cái này cũng là toàn bộ tu tiên đại lục, một cái duy nhất nghiên cứu thiên cơ mệnh lý đảo thống. Bất luận cái gì, một nhà tông môn cùng tu tiên gia tộc vận mệnh thuật tính toán, hắn đầu nguồn đều đến từ Bồng Lai truyền thừa. Lý Thủy Đạo thu tầm mắt lại, bước vào trong thành. Lúc này chính vào sáng sớm, thái dương vừa mới dâng lên, Tiên Đồ Thành trên đường phố cũng đã rộn rộn ràng ràng mà tụ tập rất nhiều người. Cư dân trong thành nhóm thật sớm rời giường, bắt đầu một ngày mới sinh hoạt. Lý Thủy Đạo một thân một mình đi ở trong thành trên phố cổ, cảm thụ được tòa thành thị này, đặc hữu khí tức. Hắn thân mang một, thể khó có thể loại bỏ hoàn toàn, cần phải uống hết nước, ăn sạch sẽ thực phẩm, và tiếp tục như vậy. Khi sinh cơ bên trong cơ thể đã tự nhiên loại bỏ được độc tố, tất nhiên, độc tố sẽ làm suy yếu huyết khí, tuổi thọ giảm đi đáng kể. Khi đến lúc cần chết, cơ thể vẫn còn chứa độc tố, khiến cho thi thể sẽ biến thành luyện thi tê, có khả năng cắn người khác, và gây hại. Nhiều như vậy uống thuốc bổ, liền có thể giải độc. Trầm Niệm Từ tò mò hỏi. Nếu là tu sĩ ăn nhiều thuốc bổ, liền có thể giải độc. Nếu là phàm nhân không có linh khí tẩy tủy phiệt, thể ăn nhiều hơn nữa thuốc bổ, cũng không khả năng trừ tận gốc. Bất quá phàm nhân chung quy là muốn chết, giải không giải độc, lại có quan hệ thế nào? Đến nỗi sau khi chết, thi thể của mình là đứng lên cắn người, vẫn là bị người một mồi lửa đốt đi, cái kia cũng không liên can tới người. Ngược lại ngươi cũng đã chết, bởi vì cái gọi là người chết như đèn diệt, ngươi quan tâm chính mình sau lưng hồng thủy ngập trời. Lý Thủy Đạo lần nữa giải thích đạo. Lý Thủy Đạo nói đến hời hợt, Trầm Niệm Từ nghe khuôn mặt đều tái rồi. Lão Ô Quy thở dài một tiếng, đạo: "Niệm Từ cô nương, ngươi chưa tu luyện, cùng lão Quy kết thành đồng tham, mượn nhờ lão Quy linh khí tẩy tủy phiệt thể, có lẽ có thể thanh trừ thể nội thi độc." Trầm Niệm Từ hốc mắt phiếm hồng, ôm rùa đen cổ, cảm kích nói: "Cảm tạ Quy gia gia." Lão Ô Quy tựa hồ rất hưởng thụ loại này cảm kích, hơi hơi nhắm mắt lại. Lý Thủy Đạo sững sốt một lát, phàm nhân lấy cấp 3 yêu tu vì đồng tham, tại thông linh cảnh tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh, nhưng làm sao có thể vượt qua dung linh cảnh một cách dễ dàng. Đột phá dung linh, muốn kiểm soát đồng tham, nơi cấp nhân tu khống chế tam giai yêu tu. Suy nghĩ một chút cũng không khả thi, điều này hoàn toàn là không thể tin được. Người lấy nó vì đồng tham, mãi mãi xa, chỉ có thể dừng bước tại cảnh hậu kỳ thông linh, Lý Thủy Đạo thở dài một cái nói. Không có quan hệ, bây giờ ta chỉ là một phàm nhân, có thể tu luyện cũng đã là phúc báo. Trầm Niệm Từ nói. Cái này không quan trọng, trong tương lai thẩm muội sẽ tu luyện đến cảnh liễu thông linh hậu kỳ, có thể thay đổi một giai cấp cửu cung, như vậy cũng có thể đột phá cảnh dung linh, Nam Cung Cầm nói. Lý Thủy Đạo gật gật đầu, cũng chỉ có đổi đồng tham con đường này. Lý Thủy Đạo từ trên người lấy ra một bản đạo thư, cửu cung thần toán, đem hắn giao cho Trầm Niệm Từ. Thầm cô nương, ngươi thực sự may mắn lắm, không chỉ được cấp 3 cửu cung quy chủ động làm ngươi đồng tham, mà trên người ta còn có Bồng Lai Tiên Hải truyền thừa. Cho thấy rằng, số phận thật sự đã định sẵn, cuốn sách này ta sẽ đưa cho ngươi, coi như là giúp ngươi một tay. Đa tạ tiền bối, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Trầm Niệm Từ quỳ xuống tiếp nhận sách, Lý Thủy Đạo. Tôn nữ của chúng ta có thân thể yếu đuối, anh muốn tiếp tục để lại cho cô ấy làm thuốc bổ. Lão Ô Quy miệng nói tiếng người, lặp lại. Lý Thủy, giống nhau như đúc. Hai vị tướng mạo giống nhau đang đứng trước cửa phủ thành chủ. Đối diện nhau, không khí xung quanh ngay lập tức trở nên căng thẳng. Tất cả hộ vệ đều nắm tay đặt ở trên cán đao, phảng phất tùy thời chuẩn bị ra tay. Thành chủ Tạ Trung Lương sắc mặt trầm ổn dò hỏi. Ngươi là ai? Lý Thủy Đạo cười lạnh một tiếng, vẻ đạm phong khinh hồi đáp. Ta không quan trọng là ai, ngươi hãy rời đi, để cho bình an trở lại. Nghe câu trả lời này, mọi người xung quanh đều trở nên hoảng sợ vì ông ta đã thừa nhận mình là kẻ giả mạo thành chủ. Liên nha hoàn Trầm Niệm Tử cũng hoảng sợ thối lui. Kỳ thực nàng đã sớm cảm thấy Lý Thủy Đạo không được bình thường. Chỉ là Lý Thủy Đạo quá tự tin, loại này phát ra từ trong xương tự tin, căn bản là không cách nào làm cho người hoài nghi thân phận của hắn. Trước đây, Trầm Niệm Tử cho rằng, loại tự tin này là do người này là chân chính, thành chủ, nhưng bây giờ thì nhận ra rằng không phải vậy, mà chỉ đơn thuần là cuồng vọng. Trầm Niệm Tử bứt ra, nhưng lại bị Lý Thủy Đạo nhanh như tia chớp bắt lô cổ tay, rồi kéo anh ta đến gần, như hai người đang chất đồng dạng. Cuồng vọng, trên đời này như thế nào có loại người như ngươi? Trầm Niệm Tử chửi ầm lên, ngươi còn muốn mang ta ra ngoài, không thể chết. Lý Thủy Đạo thản nhiên nói. Bịch, một gã hộ vệ kiếm trong tay rơi xuống đất, hắn đè lại bụng của mình, điên cuồng nôn mửa. Đây chỉ là bắt đầu. Tại chỗ người tuyệt đại đa số đều ở đây nôn mửa. Ngoại trừ hai cái khẩn trương bất an mã phu bị Lý Thủy Đạo chộp vào trong ngực Trầm Niệm Tử, tất cả mọi người khác đều ở ngoài. Từng ngốn nôn mửa, máu đen chảy ngang, Tạ Trung Lương đem khóe miệng máu đen cứng rắn nuốt trở vào, bước chân hắn phù phiếm, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngươi, ngươi là Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, lạnh lùng nói, đúng vậy. Tạ Trung Lương hai mắt rưng rưng, mở miệng cầu xin. Tiểu nhân có mắt như mù, mong rằng đạo huynh tha mạng. Lý Thủy Đạo chỉ là cười lạnh, cũng không trả lời. Tạ Trung Lương cũng chịu không nổi nữa, từng ngốn đen dày nôn mửa mà ra, sau đó mắt trợn trắng lên chết. Trầm Niệm Từ hoàn toàn chấn kinh. Thành chủ đại nhân. Em sao cao tại thượng thành chủ đại nhân cứ như vậy chết, giống một cái cẩu một dạng. Trầm Niệm Từ nhìn hướng Lý Thủy Đạo một lần nữa, trong ánh mắt của anh không còn sự miệt thị, mà toàn bộ là sự chấn kinh. Tự tin căn bản bắt nguồn từ thực lực, người nọ là thật sự có thực lực cuồng vọng. Lý Thủy Đạo buông lỏng ra Trầm Niệm Tử, lạnh giọng phân phó nói, đi. Trầm Niệm Tử không nói thêm gì, chỉ cùng hai vị mã phu đi theo Lý Thủy Đạo rời khỏi phủ thành chủ. Trên đường đi, họ không dám trì hoãn, chỉ lo sẽ khiến Liễu Lý Thủy Đạo tồn tại kinh khủng này tức giận. Làm Lý Thủy Đạo mang theo xe ngựa sau khi rời đi không lâu, một đội người đánh đèn lồng đỏ tuần sát mà đến, đây là Tạ thị gia tộc hậu trạch. Gia tộc nữ quyến, mệnh, cổ họng của anh ta phát ra từng đợt rít gào trầm trầm, âm thanh phảng phất như đang nói vô tận về sự thống khổ và phẫn nộ. Tóm lại dung mạo đã sớm bị phá hủy, Cận Vân Hạc mặc dù cảm thấy người này rất quen thuộc, nhưng là không biết đến tột cùng là ai. Hung hãn kiếm quang phảng phất đâm thủng bầu trời, hai người tại Ngân Tuyết Thành bầu trời đấu kiếm. Theo đánh nhau tiến hành, Cận Vân Hạc đã nhận ra người này, chính là vẫn lạc nhiều năm Mây Tiêu Tử sư huynh. Cung điện trên trời kiếm Cận Vân Hạc không khỏi mắt hổ rưng rưng, hắn khó có thể tin nhìn trước mắt Mây Tiêu Tử. Hắn nhớ tới, đã từng cùng một chỗ tu hành thời gian, nhớ tới Mây Tiêu Tử sư huynh, cái kia nụ cười ấm áp cùng dốc lòng dạy bảo. Nhưng mà bây giờ, cái này đã từng hiền hòa người, lại trở thành một cái luyện thi, không ý thức chút nào, cùng chính mình chiến đấu. Cận Vân Hạc trong lòng hiện khởi nhất ti bi thương, nhắn biết Mây Tiêu Tử là chết bởi Thúy Bình Sơn, tông môn phản đồ Lạnh Dương chi thủ. Lạnh Dương, ta tất sát ngươi. Cận Vân Hạc phát ra một tiếng thê lương giống to, trên người kiếm khí toàn lực bộc phát. Phía trước, hắn cùng với Mây Tiêu Tử giao thủ, vẫn là tập trung vào việc thăm dò, dù sao, hắn phải luôn đề phòng dị thú tập kích. Hắn nhất thiết phải giữ lại một bộ phận thực lực tới ứng đối có thể xuất hiện dị thú. Mây Tiêu Tử kiếm khí, mặc dù uy lực 10 phần, nhưng hắn ánh mắt bên trong nhưng thiếu sinh khí cùng linh động. Như thế cứng rắn kiếm pháp, căn bản cũng không phải là Cận Vân Hạc đối thủ. Sư huynh, có lỗi với. Cận Vân Hạc mắt trung thiểm quá nhất ti thần sắc thống khổ. Ta tới siêu độ người đi. Trong tay hắn pháp bảo cung điện trên trời kiếm, thân kiếm trong nháy mắt phóng xuất ra quang mang mạnh liệt. Kim quang bắn ra bốn phía, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều chiếu sáng. Hắn lấy sức toàn thân để đưa kiếm ra, một luồng kiếm khí cường đại trong nháy mắt đã vạch phá bầu trời, khiến thiên địa dậy sóng. Cuồng phong hú vang, lôi điện xen kẽ, toàn bộ thế giới đều run rẩy. Đạo kiếm khí này giống như một con cự long, hướng về phía Mây Tiêu Tử và phóng đi. Nó xuyên thấu cơ thể của Mây Tiêu Tử, đem hắn triệt để phá hủy. Trên không trung bạo liệt trong mảnh vỡ, một cỗ năng lượng cường đại phóng ra, làm cho không gian xung quanh cũng bị vặn vẹo. Cận Vân Hạc nắm chặt thanh kiếm cung trên trời, cảm nhận được sức mạnh dư thừa trên lưỡi kiếm, trong lòng không khỏi hiện lên nỗi đau về Khởi Nhất. Ngoài thành, ở phía trên hoang dã, có một cái bồn cầu to lớn màu đen tại đầm lầy trên mặt đất bên trong nửa hám lấy. Đột nhiên, đám cây trong rừng vang lên tiếng ồn ào, một con nhện quái vật to lớn từ bóng tối bất ngờ hiện ra, khiến Khởi Nhất giật mình. Hình người của hắn nửa trên giống con nhện, nửa dưới tạo thành một so sánh mãnh liệt và quỷ dị, khiến người ta sợ hãi. Lạnh Dương lấy làm kinh hãi, trong tay hắn nắm chặt một cái sáng loáng trường kiếm, mũi kiếm hướng phía dưới, không có một thân này y phục. Lý Thủy Đạo nghe vậy, sắc mặt lập tức ngưng trọng lên, hắn gật gật đầu, ra hiệu phu nhân nói tiếp. Phu nhân nhìn thấy phản ứng của hắn, lập tức buồn từ tâm tới. Nàng lau nước mắt, sau đó tiếp tục, ngươi làm tộc trưởng, sao có thể chạy mất? Ngươi chạy rồi, gia tộc sẽ phải đối diện với nguy cơ, mẹ con ta sẽ ra sao trong hoàn cảnh này? Lý Thủy Đạo nghe vậy, suy nghĩ một lúc, nói nhẹ, phu nhân, chúng ta xin lỗi, là do ta không đủ khả năng mới khiến gia đình rơi vào hoàn cảnh này. Phu nhân lắc đầu và nói, cái này không phải là lỗi của ngươi, muốn trách ai thì hãy trách con quái vật kia. Nhưng trên người chúng ta đều mang theo độc tố và có thể khiến cho chúng ta bị kiểm soát bởi ác quỷ. Tuy nhiên, phu quân ơi, ngươi hiểu được về độc tố trên cơ thể chúng ta như thế nào không? Thi độc. Lý Thủy Đạo nghe vậy, sắc mặt đại biến, hắn lập tức một cái kéo qua phu nhân, bắt đầu cẩn thận quan sát. Hắn đầu tiên là tra xét phu nhân bựa lưỡi, phát hiện hắn bựa lưỡi dị thường vàng ố, hơn nữa phía trên còn bao trùm lấy một tầng chất nhảy. Hắn lại đem phu nhân mạch đập, phát hiện hắn mạch tượng dị thường suy yếu, tựa như lúc nào cũng sẽ ngừng đập. Độc này tính chất rõ ràng là băng thi độc. Loại độc này đã xâm nhập vào cơ thể của nàng, sớm lan khắp vào ngũ tạng lục phủ, thậm chí Lý Thủy Đạo cũng gặp khó khăn khi muốn loại bỏ. Thi độc loại vật này không chỉ có độc tính cực mạnh, hơn nữa còn có thể truyền nhiễm, 10 phần khó giải quyết. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất nặng, hắn đã ý thức được nguy hiểm đến tột cùng đến từ phương nào. Cái này băng thi độc độc tính quen thuộc, cái này khiến hắn nhớ tới cái kia đầu dị thú. Đầu kia có thể sử kiếm, thú thân nhân hồn dị thú, tên kia thật không đơn giản. Ngươi là như thế nào trúng độc? Lý Thủy Đạo mắt quang như đao vấn đạo. Quái vật ở trong giếng hạ độc kia, phu quân, sao ngươi không nói cho ta biết? Phu nhân ngạc nhiên hỏi, quái vật kia bây giờ ở nơi nào? Lý Thủy Đạo vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Phu nhân khẩn trương nhìn vào Lý Thủy Đạo, trong thần sắc có một vòng không thể kìm nén được hoảng sợ, nàng run lên và nói. Anh không phải chồng của ta sao? Anh đến cuối cùng là ai mà lại giả trang như vậy? Lý Thủy Đạo một ngón tay ấn về phu nhân trước ngực đại huyệt, nàng thân tử nhất mềm liền không cách nào chuyển động. Mau nói quái vật kia bây giờ ở nơi nào? Lý Thủy Đạo hạ thấp giọng hỏi. Ngọc Tuyền Hà. Phu nhân run giọng đáp. Ngọc Tuyền Hà, Lý Thủy Đạo cau mày, con sông này có chút ấn tượng, bất quá lại nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào. Này sông từ mây mãng trên núi chảy xuống, uốn lượn qua Ngân Tuyết Thành, chuyển động tuần hoàn nội thành, chạy qua ngoại thành, chạy ra bên ngoài thành. Phu nhân giải thích đạo. Lý Thủy Đạo lộ ra một vẻ kinh hãi, hắn nhớ rõ rằng, Ngọc Tuyền Hà đến cùng là nguồn nước của sông, chính là Ngân Tuyết Thành nằm bên trong tòa thành thị. Một chút hy vọng có thể gặp được Đắc Kỳ Duyên, tự nhiên không cần thiết phải vội vàng trở thành tiên đồ. Lý Thủy Đạo công nhận gật đầu một cái, vậy ngươi nhưng có lấy được Đắc Kỳ Duyên? Nam Cung Cầm buồn bực lắc đầu, chỉ nghe nàng thở dài một cái rồi nói. Cơ duyên loại vật này tận lực đi tìm là không tìm được, ngược lại sẽ để ý không nghĩ tới thời điểm rơi xuống trên thân, nhưng chung quy là muốn nhiều xuất hiện hơn một chút, nếu ở gia tộc bế quan vĩnh viễn không có khả năng có cơ duyên tìm tới cửa. Chính xác như thế. Lý Thủy Đạo lần nữa, tán thành nói. Lý Đạo Hữu, ngươi cũng đã sớm xuất phát à, nhưng sao lại tìm được Đắc Kỳ Duyên trên đường? Nam Cung Cầm tò mò hỏi. Lý Thủy Đạo vi điểm cười đầu chỉ mặt mình nói, tấm mặt nạ này chính là cơ duyên. Ha ha, Nam Cung Cầm cười một cái. Một chiếc giống như đúc ra người mặt nạ, chỉ vài chục ngọc tiễn là đã có thể mua được, không thể nói là cơ duyên. Lý Thủy Đạo lắc đầu không làm giảng giải. Đây cũng không phải là một kiện mấy chục khối ngọc tiễn, liền có thể mua được mặt nạ da người, đeo nó lên có thể biến thành bất kỳ người nào, bao gồm cả Nam Cung Cầm. Bất qua cái này dính đến Nguyễn Ngọc mặt nạ bí mật, Lý Thủy Đạo đương nhiên sẽ không khoe khoang. Trừ cái đó ra còn có một cái khác cơ duyên. Cái cơ duyên này thì càng không thể nói. Phàm là dính đến thiên cơ vận mạng bảo vật, vậy đều không phải là bảo vật bình thường. Lý Thủy Đạo bên hông treo xuất nhập bình an ngọc bài, tuyệt đối là chân quý đến cực điểm, xa xa thắng quá nhất một dạng thượng phẩm pháp khí. Vật này giá trị tuyệt đối, có thể so với pháp bảo, thậm chí còn hơn. Đúng. Lý Thủy Đạo đột nhiên nảy ra ý tưởng, anh ta nhẹ nhàng vươn tay từ bên hông, phát ra ánh sáng nhạt như ngọc bội rơi xuống. Nam Cung cô nương, kiện pháp khí này rất quan trọng, ngươi hãy đeo nó lên người. Lý Thủy Đạo từ bên hông rút ra bình an ngọc bội, cởi xuống và đưa cho Nam Cung Cầm. Nam Cung Cầm mặt rạng rỡ, đôi mắt đẹp lấp lánh phát ra tia sáng hỏi. Ngươi muốn tặng ta sao à? Ta lúc nào nói qua muốn tặng cho ngươi? Ngươi cũng quá tự mình đa tình à? Lý Thủy Đạo lúc này liếc mắt, tất nhiên không đưa cho ta, vậy ngươi đem nó cho ta làm cái gì? Ngươi đeo nó lên là được rồi, hãy nghe lời. Lý Thủy Đạo thần tình nghiêm túc, không còn trước đây lỗi lạc gì. Nam Cung Cầm vành miệng nhỏ lên, một mặt không tình nguyện đem cái kia xuất nhập bình an ngọc bội thắt ở cổ tay. Ngọc bội kia ban đầu phát ra một tầng ánh sáng trắng, chiếu rọi xung quanh. Nhưng khi Nam Cung Cầm đặt ngọc bội lên sau đó, ánh sáng trắng bên trong bỗng chốc xen lẫn một tia hồng nhạt làm mắt đau. Hồng mang. Tử vong báo hiệu. Lý Thủy Đạo trong lòng trầm xuống. Trong thành nguy hiểm không phải là nhắm vào hắn cá nhân, mà là nhắm vào tất cả mọi người trong thành. Hắn vội vã từ Nam Cung Cầm trên thân lấy lại xuất nhập bình an ngọc bội, một lần nữa treo trở về bên hông mình. Từ ngọc bội lóe, trong nháy mắt dập tắt nồi sắt phía dưới, cháy hừng hực củi lửa. Cái kia chưa đốt sạch vật liệu gỗ bên trên, lại kết lên một tầng xương trắng. Lý Bán Tiên một lần nữa mặc chiếc áo bào, vừa mới từ chảo nóng nấu qua, trên thân hồng đồng rực rỡ, lúc này khiến anh ta cảm thấy toàn thân thoải mái, như được gió xuân ôm. Có thể đứng ở bên cạnh Lý Thủy Đạo, lại làm cho hắn từ đầu đến cuối trong lòng đè lên một khối đá. Hắn nhận ra rằng, Lý Thủy Đạo không phải là một tu sĩ bình thường, mà thực sự là một vị tu vi cực kỳ cao cấp và là một cao thủ độc đạo. Hơn phân nửa đến từ Hắc Sơn Ngũ Độc Môn. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo đưa tay hất lên, chỉ thấy một đạo ngọn lửa màu xanh lục nhảy vọt, mấy cỗ bởi vì độc mà chết thi thể, bị cái này đoàn quỷ dị, ngọn lửa xanh lục thôn phệ, trong chớp mắt, hóa thành khói xanh. Lý Thủy Đạo lại cười nhếch môi nhìn qua Lý Bán Tiên, thần tình kia khiến lòng Lý Bán Tiên cảm thấy run rẩy. Hai người từ Thúy Tâm, các cửa chính rời đi vào ban ngày, đi bộ hướng về phía nam đến bên Tiên Miếu, dọc theo con đường, không có ai ngăn cản. Thành Nam Bán Tiên Miếu lộ ra 10 phần rách dưới, cửa miếu trang trí hoa văn màu sắc đã phai, phong cảnh trở nên nhạt nhòa. Lý Bán Tiên dẫn Lý Thủy Đạo tiến vào phòng ngủ của mình. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra một viên gạch, từ bên trong lấy ra một cái xám xịt túi chữ vật, hai tay giao cho liệu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo thần thức dò vào trong túi chữ vật, chỉ thấy bên trong có đủ vàng bạc ngọc tiễn, còn linh thạch lại không thấy mấy. Hắn lấy ra một bản chép tay đạo thư, trên mặt bìa viết Cửu Cung Thần Toán, bốn chữ lớn. Đây chính là người tu luyện đạo pháp. Lý Thủy Đạo tò mò vấn đạo. Lý Bán Tiên gật đầu một cái. Đúng vậy. Ngươi đồng tham đâu? Lý Thủy Đạo tiếp tục vấn đạo. Hắn là một cụ ông già của Bồng Lai Tiên Hải, đang sống trong căn phòng ở bên cạnh cái giếng khô kia. Lý Bán Tiên trả lời một cách chân thành. Lý Thủy Đạo như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, bắt đầu lật lên xem trong tay Cửu Cung Thần Toán. Nội dung quyển sách này khiến Lý Thủy Đạo cảm thấy hứng thú mới. Anh ấy đã sớm muốn học về thiên cơ đạo thuật, nhưng phải công nhận rằng sách về đạo thuật thực sự quá ít. Hắn cho dù đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác, cũng chỉ biết một chút cơ bản. Lý Thủy Đạo từng tờ lật xem, rất chăm chú. 2 giờ sau đó, anh ấy mới đưa cả quyển sách lật hết. Trong sách ghi lại 2 phương pháp luyện chế pháp khí, theo thứ tự là lành giữ la bàn cùng xuất nhập bình an ngọc bội. 2 đồ này cũng là tài liệu chính của thiên kỳ thạch. Lành giữ của la bàn tác động là để dự đoán sự nguy hiểm. Khi người đeo chuẩn bị gặp phải nguy hiểm, la bàn sẽ tự động xoay tròn, và càng xoay chuyển nhanh hơn thì cho thấy nguy hiểm càng lớn. Mà ra vào bình an ngọc bội, tác dụng cũng giống như vậy. Một khi người đeo sắp gặp phải nguy hiểm, ngọc bội liền sẽ phát sáng, càng đâm mắt liền biểu thị càng hung hiểm. Lý Thủy Đạo đọc sách, nát mai rùa bên trên. Lão ô quy đầu từ trong nước vươn ra, cái kia cổ rũi lão trưởng, trừng chuông đồng con mắt lớn nhìn xem nàng. Một người một quy, im lặng im lặng. Mấy cái kia chỉ còn lại nửa thân thể hán tử, lấy tay trên mặt đất nhanh chóng bò, cực nhanh, lướt qua chiếc xe ngựa này, mây xanh lầu. Trong khách sạn ngồi xuống tu luyện Nam Cung Cầm, thân sắc trở nên ngưng trọng lên. Ở buổi tối ngồi xuống lúc tu luyện, nàng ngoài ý muốn phát hiện mình thế mà trúng độc, mà lại là bên trong U Minh Hàn Khí thi độc. Nam Cung Cầm không chỉ là một ngũ độc môn tu sĩ biết rõ về độc lý, mà còn có tích độc châu trên thân thể. Tích độc châu này có thể giải thoát vạn loại độc trên thế gian. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết là độc này phải tập trung ở tam giai phía dưới. chính mình lại có thể trúng độc. Điều này nói rõ nàng trúng độc ít nhất là tam giai kịch độc. Nam Cung cầm một phen đánh làm nội thị sau khi kiểm tra, phát hiện trên người nàng trúng độc, mặc dù phẩm giai rất cao, nhưng kỳ thật vô cùng nhẹ nhàng. Độc này mai phục xuống không thương tổn nguyên khí, chỉ cần trúng độc không đậm, quá nhất đoạn thời gian liền có thể bị sinh cơ bên trong cơ thể ma diệt. Nam Cung cầm cẩn thận phỏng đoán nàng đến tột cùng là như thế nào trúng độc. Nàng thân là dung linh cảnh tu sĩ đã sớm không cần ăn cơm đi. Nàng chính là tại ban ngày uống một ly trà. Có người ở trong trà cho nàng hạ độc. Lúc đó, lúc uống trà, Lý Thủy Đạo chủ động tiến lên cùng nàng bắt chuyện. Chẳng lẽ là Lý Thủy Đạo? Ngay tại Nam Cung cầm nghi hoặc thời điểm, nội thành phương hướng vậy mà xuất hiện ánh lửa, mấy đạo độn quang bay đến phía chân trời, lại bị bầu trời mạng nhện ngăn lại, tiếp đó lại bị không gió kiếm quang chém giết rơi xuống, ngân tuyết thành bốn phía, sau đó sát lục âm thanh dần dần đứng lên, cấp tốc truyền bá. Nam Cung cầm thậm chí đã thấy phàm nhân lẫn nhau cắn xé tràng cảnh. Trong bụng nàng hãi nhiên, nghĩ đến nếu là mình trong cơ thể sinh cơ phai mờ, như vậy U Minh chi độc liền sẽ mất đi sinh cơ áp chế, sẽ nhanh chóng tiếp quản toàn thân, thậm chí đem nàng biến thành toàn thân tản ra băng thi kịch độc quái vật, liền cùng dưới lầu những quái vật kia một dạng. Nên Nam Cung cầm một đêm nhảy xuống cửa sổ, một đường hành tẩu tại trên mái hiên, nhanh chóng ép tới gần cửa thành. Không thiếu giống như nàng có tu vi trong người tu sĩ đều lựa chọn tại nóc nhà bay lượn, bọn hắn cũng không dám phi độn phóng lên trời, bay đến trên trời sẽ bị phi kiếm chém giết. Nam Cung cầm tại nóc nhà bên trên chạy, rất xa nhìn thấy chục cái trên đường có một chiếc xe ngựa cũng tại chạy. Xe ngựa kia tốc độ cực nhanh, đụng ngã lăn không thiếu luyện thì. Trên xe ngựa có một to lớn thùng gỗ, xem ra giống như là Trương Thành bên trong người cất đái bồn cầu. Nam Cung cầm tốc độ hay là muốn thoáng mau mau, nàng rất nhanh liền vượt qua chiếc xe kia. Nàng kinh ngạc phát hiện hiện kéo xe không phải Tuấn Mã mà là một sĩ trẻ tuổi khác không kịp tránh. Một đạo sĩ dừng bước lại và nói: "Thưa vị đạo hữu, chúng ta không có ý định va chạm, chỉ là Mực Vải Lư đột nhiên giãy giụa, chúng ta có chút bất đắc dĩ." Một tu sĩ khác cũng vội vàng gật đầu: "Chính xác như vậy, mong rằng đạo hữu không phiền lòng." Tu sĩ kia phất phất tay, cũng không tính toán. Lý Thủy Đạo thấy người này hơi rộng lượng nên đã quyết định kết giao với hắn. Hắn tự giác tiến tới gần và ôm lấy hắn, nói: "Đây là vị đạo hữu Lý lần đầu tiên đến thành Mặc Tiên Thủy, không biết cái Mực Vải Lư kia cuối cùng có tác dụng gì, vì sao bọn họ lại vội vã như vậy?" Trẻ tuổi tu sĩ kinh ngạc nhìn Lý Thủy Đạo cười nói: "Đạo hữu sợ không phải lần đầu tiên tới Thủy Mặc Tiên Thành, mà là lần đầu tiên tới Thương Châu à?" Lý Thủy Đạo lúng túng nở nụ cười gật đầu thừa nhận. Bọn hắn gấp gáp tiễn đưa nhà hàng, cái này Mực Vải Lư cá chết cá sống là hai cái giá cả, nếu là tử vật chỉ có thể giá trị một chút ngọc tiễn, nếu là vật sống, đây chính là giá trị hai khối linh thạch. Khó trách, Lý Thủy Đạo gật gật đầu, lộ ra vẻ chợt hiểu. Tại hạ Lý Thủy Đạo, không biết đạo hữu tục danh. Dễ nói, tại hạ Lâm Thiết Minh, chính là chỗ này Thủy Mặc Tiên Thành tán tu. Lý Thủy Đạo hài lòng gật đầu một cái, hắn chính là muốn tìm loại thổ xanh thổ trường Thủy Mặc Tiên Thành tu sĩ, để mau chóng hiểu rõ hết mọi điều ở nơi này. Chính mình đi lung tung ngược lại chậm trễ thời gian. Hai người vừa nói vừa đi, rất mau tới đến rồi, một gian tên là Cá Nhạc khách sạn, Tử Lâu. Lý đạo hữu, khách sạn này tại Thủy Mặc Tiên Thành cũng coi như có chút danh tiếng, lấy độc quyền bán hàng Mực Vải Lư mà nổi tiếng. Vừa mới kia hai tên ngư dân liền đem Mực Vải Lư đưa cho nơi đây. Lâm Thiết Minh đối với nơi này rất quen thuộc, hắn dẫn Lý Thủy Đạo đi vào khách sạn, tìm một cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Tiểu nhị thấy có khách tới, lập tức nhiệt tình đi tới. Hai vị khách quan muốn một chút món gì? Tiểu Nhi dò hỏi. Một phần cá kho tổ, một bàn cá hấp ngon miệng, một phần cá nướng thơm phức, và một vò nữa là rượu ngon. Lâm Thiết Minh hiển nhiên là khách quen đối với nhà hàng mỹ thực này. Tiểu Nhi mỉm cười nói, hai vị khách quan thật sự may mắn, vừa mới đưa tới một đầu tươi Mực Vải Lư, vừa vặn để hai vị ăn. Lâm Thiết Minh vỗ túi trữ vật lấy ra mấy khối ngọc tiễn đặt lên bàn. Lý Thủy Đạo thấy thế, vội vàng nói, Lâm Huynh, cái này nhưng thanh thanh không được. Lâm Thiết Minh liếc mắt nhìn anh ta, một mặt hào khí nói, quý cựu giang hồ, nếu ta là địa chủ, tất nhiên muốn tận tình đối xử với các đồng đạo. Lý Thủy Đạo vì khẽ gật đầu, cũng sẽ không trì hoãn hảo ý của hắn, liền cùng Lâm Thiết Minh tán dóc. Qua ba lần rượu, thái qua ngũ vị, Lâm Thiết Minh chuyện trò vui vẻ, mà giảng thuật Thủy Tiên Thành, đủ loại tin đồn thú vị. Miệng lưỡi hắn rất tốt, miêu tả phải sinh động như thật, khiến cho Lý Thủy Đạo nghe say sưa ngon lành. Lung nhìn chằm chằm vào nàng. Tay hắn cẩn thận bắt lấy Lam Hoa Ảnh, để nàng không thể chuyển động. Lam Hoa Ảnh phát ra từng trận thống khổ la lên, lộ ra cực kỳ bất lực. Không, ta muốn trừng phạt ngươi. Lý Thủy Đạo hung hăng dùng sức, làm cho hai lạng thịt của Lam Hoa Ảnh vặn vẹo biến hình, khiến cô đau đớn không thể chịu đựng được. Cho ta nằm sấp tốt. Lý Thủy Đạo đem Lam Hoa Ảnh gắt gao đè ở trên giường trúc. Lam Hoa Ảnh ngoan ngoãn nằm trên giường trúc, làn da trắng như tuyết tại hoàng hôn dưới ánh trăng càng trở nên kiều diễm. Lý Thủy Đạo ngửa đầu mong thương thiên. Tương Tuyết sư tỷ, ngươi thấy được sao? Ta đã báo thù cho ngươi. Ta không có lỡ lời. Hôm sau, nhu hòa dương quang theo bệ cửa sổ chiếu vào, xuyên qua lụa mỏng, vầy vào Lam Hoa Ảnh trên thân, ấm áp mà nhu hòa. Nàng lười biếng mở to đôi mắt, cảm nhận được những đợt đau rát truyền tới từ lưng, ký ức tràn ngập như thủy triều trong đầu. Tối hôm qua, nàng bị tân hôn trượng phu giày vò. Không chỉ có là trên thân thể giày vò, càng là trên tinh thần chèn ép. Đã trải qua một hồi kịch liệt mà hoang đường ban đêm. Phu quân của nàng Lý Thủy Đạo lấy hắn phương thức đặc biệt để cho nàng thể nghiệm được trước nay chưa có hoang du và đau đớn. Bây giờ, nhìn sang bên cạnh người chồng đang ngủ say, Lam Hoa Ảnh mắt trung thiểm quá nhất tiếp tục nghịch ngợm tia sáng. Nàng nhẹ nhàng tiến lại gần hắn, cảm nhận được nhiệt độ cũng như tâm trạng của hắn. Lý Thủy Đạo vi khẽ cau mày, phảng phất tại trong mộng gặp khốn nhiễu gì. Lam Hoa Ảnh nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của hắn, nhường hắn thời gian dần qua bình tĩnh trở lại. Sau đó thời kỳ, hai người hoàn toàn đắm chìm trong tân hôn vui sướng bên trong, quên đi thời gian trôi qua. Hô hấp của bọn hắn giao thoa, da thịt kề nhau. Cứ như vậy, bọn họ vượt qua 3 ngày. Mỗi ngày vui sướng giống như một tiên cảnh để bọn họ say mê trong đó, thậm chí quên đi việc tu luyện. Thân thể của bọn hắn tại như tiên cảnh vui sướng bên trong trầm luân, một lần lại một lần mà thăm dò với nhau cực hạn. Lam Hoa Ảnh mỗi ngày cười nhẹ nhàng, vui thích khí tức nhường mỗi người đều có thể cảm thụ được. Một ngày này, nàng nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra kêu, phu quân ngươi ở chỗ nào? Trong căn phòng trống rỗng không có trả lời. Chỉ có một bình ngọc cùng một phong thư lẳng lặng để lên bàn. Chỉ thấy cầm thư viết, Lam Hoa Ảnh, thân kính. Trong lòng Lam Hoa Ảnh không khỏi căng thẳng, anh vội vã mở ra phong thư. Ta vợ Lam Hoa Ảnh, cảm mến chi tình, tưởng niệm không dứt. Chúng ta là vợ chồng mới cưới, cần coi việc tu hành là quan trọng, không nên mải mê trong việc tìm kiếm sự thỏa mãn cho thân thể. Như những người tu sĩ, chúng ta phải coi việc tu luyện là trách nhiệm của mình, kiên định và quyết tâm không bao giờ thay đổi để đạt được cảnh giới cao hơn. Thực không dám giấu giếm, tại ngân mảnh thảo nguyên, ta gặp được kỳ duyên, thu được một bình sữa thần bí linh. Đây, cùng Lam Hoa Ảnh tại tím độc rừng thành hôn, hy vọng Lý Thủy Hồng có thể đại diện cho Lý gia tham dự. Chuyện thứ hai, ta muốn hướng ngài tự mình lấy một món bảo vật. Bảo vật gì? Người mặt sắt rất cảm thấy hứng thú dò hỏi. Biển sâu Linh Châu. Ngươi muốn vật này làm cái gì? Luyện đan. Người mặt sắt nghe xong, hai mắt hơi híp vấn đạo. Ngươi muốn luyện chế tiên khiếu đan. Tiền bối cũng biết tiên khiếu đan đan phương. Lý Thủy Đạo ngạc nhiên vấn đạo. Người mặt sắt gật gật đầu. Đúng vậy, ta đương nhiên biết. Xin tiền bối chỉ cho ta biết địa chỉ. Mặc dù ta ở nhà Lam cũng đã có địa chỉ, nhưng ta hy vọng có thể kiểm tra lại một chút để tránh nhầm lẫn, Lý Thủy Đạo nói. Người mặt sắt nhìn chằm chằm vào Lý Thủy Đạo, từ từ mở miệng nói. Đan phương ta có thể chỉ cho ngươi, biển sâu Linh Châu ta cũng có thể dạy ngươi. Nhưng, ngươi muốn nói với bản thân một vấn đề. Tiền bối mời nói. Người mặt sắt ánh mắt thâm thúy mà nhìn xem Lý Thủy Đạo. Ngươi bây giờ đến tột cùng là Lam gia nhân, vẫn là chúng ta người của Lý gia, ta là nên gọi ngươi Lý Thủy Đạo. Hay là nên gọi ngươi Lam Thủy Đạo? Ta đương nhiên gọi Lý Thủy Đạo. Có thể ngươi muốn ở rể Lam gia, ngươi hồn đăng còn tại Lam gia trong tay. Ngươi là có hay không nghĩ tới, tương lai ngươi như phản bội Lam gia, ngươi sẽ bị truy sát dẫn đến tử vong. Có thể ngươi như phản bội Liễu Lý nhà, cũng sẽ không có bất kỳ hậu quả gì. Người mặt sắt hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm, Lý Thủy Đạo nói. Lý Thủy Đạo nhìn hắn, như đinh chém sắt nói. Ta sẽ không phản bội gia đình Lam. Vì hiện tại ta chưa đủ sức để làm điều đó, ta cũng sẽ không phản bội gia đình Lý. Vì Lý là dòng họ máu mủ của ta, ta không bán đứng dân tộc vì lợi ích cá nhân. Lại nói, ta không cần phản bội Lam gia, cũng không cần phản bội Lý gia. Lam gia hòa Lý nhà lợi ích hoàn toàn có thể cùng tồn tại, thậm chí lẫn nhau thành toàn, căn bản không có đến nhất định phải chọn lựa thời điểm. Người mặt sắt nghe xong, mắt trung thiểm quá nhất ti thưởng thức, nhẹ nhàng gật đầu nói. Hảo một cái cùng tồn tại. Hảo một cái lẫn nhau thành toàn, Cái kia, nếu là đi tới nhất định phải chọn lựa tình cảnh, ngươi coi như gì lựa chọn? À, Lý Thủy Đạo cười to. Cái này còn cần hỏi sao? Người không vì mình, trời tru đất diệt. Chỉ cần đối với mình có lợi, ta quản người Lam gia, Lý gia đều có thể bỏ qua. Người có mặt sắt, hai mắt híp lại, mắt trung thiểm thước lạnh lùng nhìn thấu xương hàn mang. Ta hiểu rồi, ngươi chính là kẻ ích kỷ, chỉ biết lo lợi cho bản thân từ đầu đến đuôi. Lý Thủy Đạo lạnh rên một tiếng. Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Lý Thiên Tuyệt, ba chữ này nói ra, đem Lý Hạo Hãn đều dọa cho mộng. Mật thất bên trong yên lặng đáng sợ. Người mặt sắt vậy mà chậm rãi tháo xuống mặt nạ của mình. Cái trán của anh ấy rộng lớn và sung mãn, lông mày dày và dài, rừng tím độc. Lam Hoa Ảnh nói đoạn lời này rõ ràng tận lực luyện qua. Tại chỗ các tân khách bị Lam Hoa Ảnh thâm tình tỏ tình chỗ đả động, đại gia nhao nhao quăng tới chúc phúc ánh mắt, vì này đối với người mới đưa lên tốt đẹp nhất chúc phúc. Lúc này, quá lạnh lẽo, kiếm động phủ đại môn từ từ mở ra, từ trong cửa lớn đi ra 20 cái thị nữ, các nàng người mặc áo đỏ, vai khiêng lụa đỏ, trong tay nâng màu đỏ dài lụa màu. Mà tân lang Lý Thủy Đạo thì bị bọn thị nữ vây quanh mà ra. Dáng người của hắn kiên cường, khuôn mặt anh tuấn, một thân màu đỏ kim văn long bào, làm nổi bật lên hắn tôn quý khí chất. Hắn trang trọng, mặt mỉm cười, sau khi ra khỏi cửa, liền hướng về phía vị đạo hữu để ôm quyền. Bọn thị nữ đem Lý Thủy Đạo đưa ra đại môn, ở trước cửa đứng thành một hàng, cùng kêu lên hô: "Cung tiễn chủ thượng vào động phòng." Ân Lam Hoa, anh từ tuấn mã phía trên quay người xuống, nhận lấy liễu Lý Thủy Đạo trên tay đeo lụa đỏ ở thắt lưng, nắm chặt trong tay. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng Lý Thủy Đạo, trong mắt như trước vẫn là khó nén ngượng ngùng. Mà Lý Thủy Đạo thì hướng nàng mỉm cười, Lam Hoa Ảnh thu được cổ vũ, tâm tình càng lộ vẻ kích động. Tại chỗ, các tân khách bị màn này thật sâu đậm, nhào nhào đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt và lời chúc phúc. Lam Hoa Ảnh lôi kéo Lý Thủy Đạo ngồi lên nhấc bát đại kiểu, còn nàng thì ngồi cưỡi trên tuấn mã, phía trước mở đường. Rước dâu đội ngũ đi rất chậm. Lý Thủy Đạo cưỡi nhấc bát đại kiểu, trong tiếng nhạc và không khí vui mừng bên trong, anh chậm rãi tiến lên. Hai bên đường treo đầy đèn lồng màu đỏ cùng cờ, một con đường kéo dài như một dải màu đỏ trải dài. Tại cuối con đường, một chiếc linh chu bỗng nhiên xuất hiện. Chiếc thuyền linh chủ bạch ngọc xây dựng lộng lẫy, phảng phất trôi trên đỉnh đám mây quỳnh lâu ngọc vũ. Thân thuyền tản ra ánh hào quang nhàn nhạt. Linh chủ bước lên thuyền, nhìn thấy mỗi tòa ngọc điêu tuyệt đẹp đứng vững, mỗi viên ngọc điêu đều ẩn chứa một sức mạnh vô tận. Trên mũi thuyền đặt vào một chậu màu đỏ hoa tươi, cánh hoa nở rộ, tản mát ra mùi thơm nhàn nhạt. Toàn bộ linh chu tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống, lộ ra khí thế bàng bạc, uy nghiêm mà thần bí. Nấc bát đại kiểu đứng tại linh chu phía dưới, Lam Hoa Ảnh xoay người xuống ngựa, nàng tự mở cửa kiểu, nghênh đón Lý Thủy Đạo, rồi kéo hắn một mảnh vải đỏ tơ lụa lên linh chu. Ngoài ra, còn có hơn 10 người khách mời được thỉnh mời lên tàu. Họ đứng ở phía trước của con thuyền, cầm tay lụa đỏ, trên khuôn mặt rạng rỡ với niềm vui và sự háo hức. Ở sau lưng của bọn họ là vô số tới đưa tiễn thân bằng hảo hữu, ánh mắt của bọn hắn chung sung mãn liễu, chúc phúc cùng chờ mong. Theo một tiếng hiệu lệnh, linh chu chậm rãi khởi động, cưỡi gió mà đi, thẳng vào đám mây. Linh chưa giả vờ mà đi, tại vân tầng phía trên phi hành, thân thuyền tại vân trong sương mù như ẩn như hiện. Trên tầng mây, phong thanh gào thét, nhưng linh chu lại vững vẻ và bình tĩnh, lên, hướng về phía kỵ sĩ và cười nói nhẹ nhàng. Hảo, ta thích nhất giúp người làm niềm vui, bây giờ chúng ta đi ngay thôi. Gió liễu ngõ hẻm. Hậu viện. Thương Vân tiên tử sắc mặt băng lãnh như sương, cắn răng nghiến lợi đối cứng thần đạo trưởng Lý Bán Tiên nói. Cái kia vô lại, nhất bách linh thạch liền mua đi bảo bối của ta. Cái này cùng cướp khác nhau ở chỗ nào? Còn nói chính mình không trắng cầm đồ của người khác, quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Lý Bán Tiên khẽ nhíu mày vấn đạo. Cái này cường đạo tục danh có biết? Lý Thủy Đạo. Thương Vân tiên tử oán hận đáp. Hắn ngày sinh tháng đẻ đâu? Lý Bán Tiên lại hỏi, không biết. Thương Vân tiên tử lắc đầu. Lý Bán Tiên khe khẽ thở dài, mặt lộ vẻ khó xử. Không có cặn kẽ manh mối, cái này không tốt lắm tính toán ạ. Không giỏi tính toán à, Lý Bản Tiên. Ngươi được xưng là thầy toán đạo, sư thừa Bồng Lai chân truyền, thông thiên văn, danh địa lý, ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp, tinh thần biến hóa, biết mọi điều. Hôm nay lão nương tới hỏi ngươi, Lý Thủy Đạo ở đâu? Làm sao để tìm được hắn? Tiên tử đừng vội, ngài ngồi xuống trước, uống một ngụm trà ép một chút. Lý Bán Tiên cười híp mắt nói. Bớt nói nhảm, mau nói. Thương Vân tiên tử trừng mắt nhìn Lý Bán Tiên nổi giận đùng đùng nói. Thiên cơ diễn toán chi thuật, càng cần phải tuân theo thiên đạo, manh mối càng nhiều, tính được càng chính xác, manh mối càng ít, tính được càng mơ hồ, ngày sinh tháng năm chính là vận mệnh, không có manh mối cơ bản, không thể diễn toán được. Lý Bàn Tiên vuốt râu ung dung nói, vậy ngươi đem Lý Thủy Đạo ngày sinh tháng đẻ tính ra không được hay sao? Tú Bà ở một bên nói, cái này, Vân Đạo mặc dù có pháp lực cao thầm nhưng cũng không thể vi phạm thiên đạo. Tiên tử e rằng cần tìm kiếm nhiều manh mối hơn để Bần Đạo mới tham ngộ được thiên cơ. Lý Bán Tiên một mặt nghiêm túc khước từ đạo. Lý Bản Tiên, ta nhớ rằng ngươi đã nói Bồng Lai truyền thừa có thể mạnh mẽ bắt lấy thiên cơ sao? Thương Vân Tiên tử đột nhiên lạnh lùng nói. Cái này, Lý Bán Tiên hận không thể cho mình một cái tát. Lúc đó, vì ở nơi này cần phải giữ phong thái và tỏ ra lịch sự. Không nên để miệng lưỡi tiết lộ bất kỳ điều gì. Không dối trá tiên tử, không có manh mối, mạnh mẽ nắm bắt cơ hội, nhất định phải chấp nhận số phận. Dù là người nghèo đạo lực yếu, coi như đang đánh cược với số mệnh, mạnh mẽ nắm bắt cơ hội, cũng không chắc chắn có thể đoán trước được. Thương Vân Tiên tử lạnh rên một tiếng. Họ Lý, ngươi vừa mới còn nói pháp lực của mình cao thâm, sao bây giờ lại có pháp lực thấp? Tiên tử, lời đó không đúng. Bần đạo chỉ đơn giản là trình bày sự thật thôi. Lý Bán Tiên khoát tay giải thích. Muốn hắn lấy mạng tính toán người, đó là tuyệt không có khả năng. Sự thật cái rắm. Thương Vân Tiên tử chỉ vào Lý Bàn Tiên mắng. Ngươi thiếu cho lão nương kéo con nghe. Hôm, tự ngây ngẩn, khiến người ta không khỏi bối rối, gương mặt của nàng tỏ ra hơi lúng túng, như thể không biết phải làm gì. Tú Bà thấy vậy, ngay lập tức nổi giận, nàng tỏ ra phẫn nộ và quát lên. Ngươi cái này vương bát độc tử, còn dám chiếm tiện nghi của lão nương, mau đem hắn xuống đây cho ta. Theo lời Tú Bà nổi giận, trong viện xa xỉ bên trong xuất hiện hai tên đại hán vạm vỡ, bọn họ thể trạng cường tráng, tay cầm kim loại chế tạo bóng. Cây gậy phía trước. Từng chiếc đinh thép sắc bén đến cực điểm. Hai tên khôi ngô hộ vệ giơ lên cao cao lang nha bổng, nhắm chuẩn Lý Thủy Đạo đầu, hung hăng đập xuống. Chỉ nghe hai tiếng vang trầm trầm, hai cây lang nha bổng trong nháy mắt gãy, Lý Thủy Đạo lại lông tóc không thường. Hắn không chỉ có một bước không có nhượng bộ, thậm chí ngay cả mí mắt đều không nháy một chút. Tú Bà choáng váng, Thương Vân Tiên tử cũng khiếp sợ nhìn xem hắn. Hai tên hộ vệ ngây người tại chỗ, không biết làm sao. Lý Thủy Đạo ánh mắt một mực rơi vào Thương Vân Tiên tử trên mặt. Đối với bên người hai tên hộ vệ, hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Hắn cất bước hướng đi Thương Vân Tiên tử, đồng thời lạnh giọng nói. Đem kia thiên ngoại chi thạch lấy ra ta xem một chút. Ngươi yên tâm, ta sẽ không lấy không. Lý mỗ người nhất định sẽ đưa ra một cái công đạo giá cả. Thương Vân Tiên tử lắp bắp nói. Cái kia! Tảng đá ấy, ta cũng đã sớm bán để đổi thành linh thạch. Lý Thủy Đạo lạnh rên một tiếng, đứng tại Thương Vân Tiên tử trước mặt cư cao lâm hạ nói. Ta nhìn ngươi cũng không giống là một cái thiếu linh thạch nữ nhân. Nếu muốn thấy ngươi một mặt, liền phải tiêu hết 6-7 khối linh thạch. Nếu để ngươi tiếp khách một đêm, chỉ sợ liền có thể kiếm được tiền 100 khối linh thạch. Tất nhiên linh thạch tới dễ dàng như vậy, há lại sẽ cầm trọng bảo đi đổi linh thạch. Hiện tại, tốt nhất, chủ động đem khối kia thiên ngoại chi thạch giao ra. Bằng không ngươi liền đợi đến biến thành một cái đồ đần a. Sau khi nói xong, Lý Thủy Đạo uốn ngón tay một chút, đặt vào trán của Thương Vân Tiên tử, học viên chuyên ngành thủ pháp tại phòng sư điện. Sư hồn. Thương Vân Tiên tử ngay lập tức hoảng sợ vô cùng, cô phát ra một tiếng kêu thảm thiết như làm tan nát lòng người. Cô la lớn. Ta xin ngươi, ta nói gì cũng được, ngươi đừng lấy hồn ta. Nàng lăn một vòng về phía bàn trang điểm, rồi lấy khối chi thạch từ trong ngăn kéo và run run đưa cho Liễu Lý Thủy Đạo. Nàng khóc và nói, đây chính là khối đá thiên ngoại chi thạch. Ta nghe nói loại đá này được gọi là thiên kỳ thạch, là dụng lai luyện chế để diễn tả vận mệnh và bảo vệ linh tài, giá trị rất đắt đỏ. Huống hồ, trong nghề này, kiếm tiền không phải dễ như ngươi nghĩ, việc kiếm cũng là công khổ. Lý Thủy Đạo vi nhíu mày một chút, nhặt lên khối thiên kỳ thạch này, nhìn kỹ tảng đá kia thì thực sự đang phát ra ánh sáng lấp lánh, nhưng cũng không rõ ràng. Đầu ngón tay của hắn đốt lên một tia lửa màu cam rực rỡ, Lý Thủy Đạo sử dụng. Điều động đi qua vô số rừng núi, vượt qua vô số con sông, cuối cùng tại một khu vực hoang vu trong thành cổ, cô phát hiện ra dấu vết của hắn. Cái kia đầu dị thú mọc ra 8 cái chân nhện, thân hình cực lớn, nhìn qua 10 phần đáng sợ. Trên người nó tản ra một cổ khí tức cường đại, để cho người ta cảm thấy 10 phần kiềm chế. Hạ Nhược Tuyết căn bản không phải đối thủ. Nàng nguyên bản là câu cá mồi. Tại tử vong một sát na kia, Hạ Nhược Tuyết nhìn thấy nó dương lên một cái chân nhện, tiếp đó một đạo hắc sắc quang mang từ trên người nó bay ra, đâm về phía trái tim của nàng. Tiếp tục, Hạ Nhược Tuyết cảm thấy cơ thể mình bị lạnh như băng, đúng trong một cái nháy mắt. Nàng muốn giãy giụa, nhưng lại nhận ra rằng không còn sức mạnh nào trong người. Ý thức của nàng hoàn toàn biến mất khi nàng lần nữa trưởng khống thân thể thời điểm. Từng đám màu vàng lôi đỉnh ở bên cạnh vườn quanh, Hạ Nhược Tuyết rõ ràng cảm nhận được rằng mình bị một lực lượng nào đó khóa chặt. Sắc bén, hừng hực, tràn đầy hủy diệt chi khí. Đó là lôi đâu? Liền tại đây ý niệm dâng lên thời điểm, một thanh khổng lồ bạch cốt huyết ma đao bay về phía trên không, bay đến trên tay của nàng. Người đang, đao cũng tại. Mặc dù không biết chính mình đang ở đâu, nhưng vào thời điểm này, Hạ Nhược Tuyết cũng rõ ràng biết bản thân muốn làm gì. Một tia chớp rơi xuống, bị bạch cốt huyết ma đao một đao chạm phá. Hạ Nhược Tuyết khởi tử hoàn sinh, khiến nàng từ trong hồi ức giật mình tỉnh giấc, phát hiện bản thân đang ở trong thiên kiếp. Trong tay nàng, bạch cốt huyết ma đao tản mát ra sát khí ác liệt, khiến không khí xung quanh dậy sóng. Linh khí chung quanh phun trào, thiên kiếp biến ảo khó lường. Nàng căn bản không kịp quan tâm đến chính mình ở nơi nào, trước hết phải đối phó với thiên kiếp. Bạch cốt huyết ma đao huyết quang lấp lánh, những dải huyết sắc từ trong thân đao bay ra, va vào nhau trong cơn lôi điện của trời. Lôi đình vang dội, đinh tai nhức óc. Hạ Nhược Tuyết thân hình thanh mảnh, cô không ngừng vung bạch cốt huyết ma đao, tính toán để tiêu diệt từng kẻ địch. Nhưng mà, thiên kiếp sức mạnh càng ngày càng cường đại, nàng cảm thấy mình sức mạnh đang tại dần dần bị áp chế. Đúng lúc này, trong cơ thể nàng bạch cốt huyết ma công đột nhiên phát sinh dị biến. Một cỗ sức mạnh cường đại từ bên trong cơ thể của nàng bùng phát ra, giống như phượng hoàng tái sinh, sức mạnh càng trở nên mạnh mẽ hơn. Hạ Nhược Tuyết cảm thấy rằng cơ thể của mình đang trải qua sự biến đổi, nàng không còn là con người như trước đây nữa. Nàng ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh tràn đầy vô tận vui sướng. Nàng biết mình đã đột phá ranh giới gò bó, đạt đến một cái độ cao mới. Nhưng mà, thiên kiếp sức mạnh vẫn cường đại, nàng cần tiếp tục ứng đối. Nàng khẽ động thân hình, nhanh như tia chớp lao về phía trước, vung đao ra, một đường huyết sắc lôi đình xẹt qua bầu trời, va chạm với tia chớp. Linh khí chung quanh bắt đầu phun trào, vì nàng tổ chức phải càng thường xuyên, đồ vật bên trong càng rác rưởi. Giống như là Long Tích Tiên thành một lần kia, nếu không phải đấu giá hội quy củ không thể sớm rời sân, hắn cũng sớm đã rời đi. Giấc mộng này phù hợp với cuộc đấu giá hội nghị được tổ chức mỗi nửa năm, Lý Thủy Đạo đã chờ đợi sự kiện này và ở trong khách sạn suốt 3 ngày. Thời khắc này, hội trường giống như một tòa cung điện khổng lồ dưới lòng đất, sáng chói bằng bảo thạch và sa lệ, trang trí khảm nổi trên khung đính, phát ra những tia hào quang rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ không gian của đại sảnh dưới lòng đất. Trong hội trường trưng bày có vài cái bàn, mỗi cái bàn đều trưng bày đủ loại vật phẩm tu luyện, từ linh thảo, linh dược, pháp khí, linh tài, không chỗ nào không được bao phủ. Thời khắc này trong hội trường đã ngồi đầy đủ loại nhân vật, có tiên phong đạo cốt lão giả, có anh tư bộc phát thanh niên, cũng có linh động kiều tiếu thiếu nữ. Bọn họ ngồi trước bàn, thấp giọng nghị luận, hoặc quan tâm đến các vật phẩm đấu giá có giá trị, hoặc trò chuyện với nhau một cách lịch sự. Đấu giá sư ở trung ương trên đài cao cầm kim chùy bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất. Đó là một khối đá quý màu đỏ rực, tên là Chu Sa Nước Mắt. Chu Sa Nước Mắt nhị giai linh tài, tương đối hiếm thấy, giá khởi điểm tam bách linh thạch. Lý Thủy Đạo cười lạnh trong lòng. Cái này chứ Sa Nước Mắt tại Long Tích Tiên thành lần kia trong buổi đấu giá cũng có, nhưng đã là áp trục vật phẩm. Rõ ràng giấc mộng này phù tiên thành đấu giá hội cấp bậc cao hơn nhiều. Cuối cùng, cái kia Chu Sa Nước Mắt bị một ông lão lấy lục bách linh thạch vỗ xuống. Phía sau đủ loại vật đấu giá lần lượt bị bán đấu giá ra, trong đó không thiếu một chút chân phẩm. Đương nhiên ở đây cũng không có thiên cực thiên thạch. Đấu giá hội bên trong liền cấp 3 linh tài đều rất ít xuất hiện, chớ nói chi là giá trị đếm vạn linh thạch tứ giai linh tài. Bất quá để thập kiện vật đấu giá vẫn là gây nên Liễu Lý Thủy Đạo hứng thú, mỡ đông nhuyễn ngọc. Chỉ thấy người chủ trì kích động giới thiệu nói, mỡ đá quý nguyên bản. Khối ngọc thạch này có thể nói là bảo vật của ngàn năm. Người chủ trì vừa nói, vừa đi về phía một cái bàn bằng đá bảo thạch tia sáng chiếu rọi gian hàng, nơi trưng bày một khối ngọc thạch lớn như quả đấm. Ngọc thạch hiện lên màu xanh nhạt, bề mặt sáng bóng nhẵn như gương, phảng phất ẩn chứa một lớp sương khói mỏng manh. Mỡ đông nhuyễn ngọc, có thể dụng lai luyện chế mỡ đông bạch ngọc đan, đan này không chỉ có thể giữ cho nữ tu thanh xuân mãi mãi, mà còn giúp làn da trở nên mịn màng, tươi sáng như da em bé vừa mới sinh. Giá khởi điểm, 200 linh thạch, tam bách linh thạch. Một nữ tu không chút do dự giơ bảng cạnh tranh, 400 linh thạch, 500 linh thạch. Giá cả một đường tăng vọt, rất nhanh, liền đột phá 500 linh thạch đại quan. Lúc này, trong hội trường mọi người đều nhìn về phía một nữ tu hồng y. Nữ tu đó tự tin đối diện với Khán, được kết quả mong muốn. Lý Thủy Đạo gật đầu một cái, nghiêm túc nói. Hoặc là trước đã có một phần tài liệu, nhưng lại thiếu, vạn nhất, thiên cực thiên thạch xuất hiện mà ta lại không đủ linh thạch, có lẽ không đáng tiếc. Ta đã có hơn 30 vạn linh thạch rồi, còn ngại gì nữa? Thác Bạt Uyển cười to toét, vỗ bộ ngực và tự hỏi. Lưu nhiều như vậy sao? Lý Thủy Đạo mặt mũi tràn đi gật đầu cười. Ngay tại Thác Bạt Uyển Nhi hư cảnh. Nàng chính là Đan Phượng, bà chủ. Thời gian 3 năm, Diệu Đan Phượng đã kiếm lời hơn 300.000 linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy chất giống như núi nhỏ cao, đặt trong bí khố ít nhất phải hơn 60 cái hòm gỗ lớn. Chỉ có Thác Bạt Uyển mới có thể dễ dàng cất giữ, đặt ở địa phương khác không an toàn. Đương nhiên Lý Thủy Đạo cũng có tiền riêng, 12 viên kim hệ bên trên phẩm linh thạch. Đúng vào lúc này, một tiểu tư đến đây thông báo rằng, có người muốn kiến luyện chế đan dược, theo người đó thì tứ giai ít khi thấy đan dược. À, là ai? Lý Thủy Đạo rất cảm thấy hứng thú. 3 năm này hắn luyện không thiếu tam giai đan dược, thu không ít tiền thù lao, danh tiếng cũng đánh ra, thế nhưng là tứ giai đan dược rất ít luyện chế, tứ giai ít thấy đan dược kia liền càng khó luyện chế qua. Thiên Mã Dược Đồng Thác Bạt Uyển Nhi cũng lớn cảm thấy hứng thú. Chúng ta cùng đi nhìn một chút à? E. Diệu Đan Phượng, đón khách đại điện. Lư hương khói mù lượn lờ, một cô nàng nhỏ xinh xắn chậm rãi đi đến. Nàng ấy mặc trang phục thanh lịch, khuôn mặt như được vẽ và mang trong mình một vẻ đẹp siêu nhiên. Lý Thủy Đạo gặp nữ tử đến, tâm trung nhất kinh. Hắn chậm rãi tiến lên, hai tay ôm quyền, mỉm cười vấn đạo, không biết tôn giá xưng hô như thế nào. Nữ tử cười nhẹ một tiếng, gương mặt như được vẽ, nhẹ nhàng nói, bản thân không tiện phô trương danh tính, ngươi chỉ cần biết rằng ta đến để tìm kiếm các ngươi luyện chế 4 loại dược phẩm. Không biết khách quý muốn luyện chế đan dược gì? Lý Thủy Đạo ôm quyền dò hỏi. Nữ tử một tay khẽ đảo, một cái ngọc giản trống rỗng xuất hiện tại trong tay nàng. Lý Thủy Đạo và Hòa Thác Bạt Uyển đều dừng lại ánh mắt. Cô ấy không mang theo túi để đựng đồ, điều này cho thấy rằng đồ đạc của cô ấy được giấu ở hư cảnh. Nữ tử khẽ cười nói, mời xem, đây là tứ giai đan dược khởi tử hồi sinh đan đan phương. Lý Thủy Đạo tiếp nhận ngọc giản, đặt ở cái trán đã thần thức xem xét. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói, bên trong luyện đan tài liệu ngoại trừ cây kim ngân cũng rất hiếm, ngươi đã chắc chắn rằng tất cả các tài liệu cần thiết đã được chuẩn bị đầy đủ chưa? Nữ tử mỉm cười gật đầu, nói, ta tất nhiên tới tìm ngươi, tự nhiên cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Nói đi, nàng phất tay, tất cả tài liệu trống rỗng xuất hiện tại trong đại điện. Nữ tử nhàn nhạt nhìn xem những tài liệu này, nói, chỉ có một phần tài liệu, ngươi cũng đừng làm hỏng. Lý Thủy đem trong tay rùa đen ném đi, chỉ trong chớp mắt, nó đã biến to lên, trở thành một chiếc giường nhỏ cỡ vừa tương đương với kích thước của con rùa đen. Cái này, chỉ là biến lớn, Lý Thủy Đạo càng là nghi hoặc. Tại chuyến dã ngoại ngủ ngoài trời, cái xác rùa đen này vô cùng hữu ích. Thác Bạt Uyển Nhi vừa cười vừa nói, ngươi có thể chui vào nơi này để nghỉ ngơi, núp trong xác rùa đen này. Nếu gặp phải kẻ thù mà không thể đối đầu, ngươi có thể chui vào và sử dụng xác rùa đen để tự vệ. Thác Bạt Uyển Nhi nhất không chỉ giảng giải mà còn hướng dẫn cách sử dụng phương pháp này. Nàng thân hình co rụt lại, giống như một chỉ chân chính rùa đen, giống như chui vào xác rùa đen bên trong. Tiếp đến, nàng từ bên trong xác rùa đen nhô đầu ra, mỉm cười nói. Buổi tối có thể dùng để ngủ, địch nhân rất khó đánh bại. Hơn nữa, còn có thể che giấu hương vị, khiến yêu thú nghĩ rằng đây chỉ là một lớp vỏ sắt, chúng sẽ tự rời đi. Lý Thủy Đạo khuôn mặt run rẩy. Cái kia nếu là ngay trước yêu thú hoặc tu sĩ mặt chui vào xác rùa đen bên trong, đây chẳng phải là bắt rùa trong hũ. Đúng vậy, đây cũng là một khuyết điểm của xác rùa đen. Thác Bạt Uyển nhẹ nhàng thừa nhận. Nhưng nó cũng có khả năng đặc biệt ở chỗ. Trong những tình huống nguy hiểm, nó có thể cung cấp cho ngươi một lớp bảo vệ vững chắc, không thể phá vỡ, giúp ngươi có cơ hội suy nghĩ về bước tiếp theo cần thực hiện là gì. Lý Thủy Đạo lúng túng nở nụ cười. Quả thật không tệ, một kiện rất lợi hại pháp khí. Cái này là đệ tứ kiện pháp khí, được tiêu hao duy nhất một lần, được sản xuất bởi môn Hắc Sơn Ngũ Độc, Lôi Châu. Thác Bạt Uyển sau đó nhẹ nhàng lấy ra một viên hạt châu đen. Chỉ cần đập xuống đất, ngay lập tức có thể nổ tung, quấy nhiễu tâm trí của những đám mây độc. Thác Bạt Uyển Nhi nhất vẻ mặt nghiêm túc giải thích đạo. Ta trước đó trải qua vô số nguy hiểm, chính là dựa vào độc này, Lôi Châu mới có thể biến nguy thành an. Lý Thủy Đạo nghe nàng giới thiệu, tò mò hỏi. Đây là ngươi cứu mạng đồ vật. Đúng vậy, vật này chỉ có thể mua ở Hắc Sơn Ngũ Độc Môn, rất quý giá, hiện chỉ còn lại một cái. Thác Bạt Uyển trả lời, giọng nói phát ra sự tiếc nuối và không hài lòng. Cái này, kỳ thực ta sẽ luyện chế. Lý Thủy Đạo giải thích đạo. Có thật không? Dù Lôi Châu có vẻ như là Hắc Sơn Ngũ Độc Môn bí mật không truyền, Lý Lang, ngươi tuy sinh ra trong Ngũ Độc Môn, nhưng không phải là tiếp xúc với pháp khí bí mật như vậy. Thác Bạt Uyển trên mặt tỏ ra ngạc nhiên. Trùng hợp có cơ hội học được. Lý Thủy Đạo thở dài một cái, vật này là hắn tại Đinh Ngọc Phượng nơi đó đã từng thấy, lúc ấy cảm thấy mới lạ liền nhớ kỹ phương pháp luyện chế. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, hắn chưa bao giờ tự mình luyện chế qua. Thật sự biết luyện chế độc Lôi Châu. Nếu không, thì ngươi giúp ta cũng luyện chế một chút. Thác Bạt Uyển nhi chừng, giống như hắn đồng dạng. Mỗi người bọn họ đều có mình truy cầu cùng ý nguyện. Đây là nhân tính thể hiện. Hồi tưởng lại quãng thời gian, Hạ Nhược Tuyết Nhất đã đi cùng bên cạnh hắn. Từ khi còn là một thiếu nữ mơ mộng, đến hiện tại khi trở thành một người tu hành tam giai, sự trưởng thành và biến hóa của nàng đều rõ ràng trước mắt. Nhưng mà, bây giờ, Hạ Nhược Tuyết đã đột phá đến tam giai, tu vi của nàng đã không còn là hắn có khả năng che chở. Nàng cần phải đi truy tìm cao hơn, xa hơn con đường, đây là lựa chọn của nàng. Mỗi người đều có con đường của mình. Lý Thủy Đạo tự lẩm bẩm. Bây giờ, điều mà Lý Thủy Đạo cần phải làm là nhanh chóng tìm được Thiên Cực Thiên Thạch, vượt qua tiên đồ bí ẩn và đến bàn cổ tu. Hắn cần để cho mình cũng tấn cấp đến tam giai. Tại tu luyện trên đường, người khác đi tới phía trước, hắn sẽ không dừng lại nhìn nhiều người một mắt. Đến vực thèm cá, không bằng lui mà kết lưới. Cắm đầu gấp rút lên đường, từng bước một dấu chân trưởng thành, mới là chính mình và phải làm điều đó. Trong những ngày tiếp theo, Lý Thủy Đạo luyện đan, tham gia đấu giá hội, thậm chí còn tổ chức trên chợ đen để lấy ra 20 vạn linh thạch làm phần thưởng. Lý Thủy Đạo chỉ dám ẩn núp thân phận tại chợ đen loại này để làm treo thưởng. Nếu treo thưởng công khai, thì tất nhiên những người có lòng sẽ biết rằng hắn nắm giữ biển sâu Linh Châu cùng mà Uyên Tử Ngọc. Đến lúc đó, vật mình muốn không thể thu được, mà lại sinh ra vô cùng vô tận mầm tai vạ. Thời gian hơn một năm đi qua, Lý Thủy Đạo hòa Thác Bạt Uyển Nhi luyện đan tạo nghệ, song song đăng phong tạo cực. Bọn hắn thường bang chủ Ngụy Kiền Khôn luyện chế tứ giai đan dược, không có một lần thất thủ. Ngụy Kiền Khôn cần sử dụng tứ giai đan dược mới có thể nâng cao tu vi, điều này cũng được xác nhận từ việc hắn đã tu luyện đến cấp độ Không Chân Quân. Nhưng dù cho như thế, Lý Thủy Đạo vẫn như cũ chưa từng thu đến nửa điểm Thiên Cực Thiên Thạch tin tức. Lúc này cách tiên đồ bí cảnh mở ra chỉ còn lại thời gian nửa năm không đến. Phụ thành chủ đón khách đại điện. Lúc này, một cô nàng xinh đẹp nhỏ nhắn cùng một thiếu niên trẻ tuổi bước vào trong điện. Chính là Thác Bạt Uyển Nhi hòa Lý Thủy Đạo. Không biết chủ nhân tìm hai người đến để làm việc gì. Thác Bạt Uyển và cung kính địa đã dẫn Ngụy Kiền Khôn đi thực hiện nghi lễ. Không cần đa lễ. Ngụy Kiền Khôn khẽ cười nói, nghe nói các ngươi một mực tìm kiếm vật này. Nói đi, Ngụy Kiền Khôn vung tay lên, một khối đá trống rỗng xuất hiện ở trên mặt bàn. Tảng đá kia hiện lên màu nâu đậm, mặt ngoài có đường vân kỳ lạ, phảng phất ẩn chứa sức mạnh thần bí. Hình dạng của đá không theo quy tắc, nhưng từng phần trên đều tỏa ra một loại khí thế cổ xưa và huyền bí. Đá chung quanh tràn ngập khí thế tự nhiên, phảng phất có một loại lực lượng thần bí đang không ngừng phun trào. Cái này, Lý Thủy Đạo không dám tin, hắn nhìn vào tảng đá kia, trong lòng dũng, sáng cả phòng. Khởi tử hồi sinh đan ra lò. Đan dược bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, óng ánh trong suốt, phảng phất ẩn chứa sự sống vô tận sức mạnh. Một cỗ cường đại dược lực từ trong đan dược tản mát ra, để cho người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu cùng yên tĩnh. Lý Thủy Đạo nhìn trước mắt đan dược, mắt trung thiểm quá nhất nụ cười thỏa mãn. Hắn đưa tay ra, lấy đan dược từ trong lò ra, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay. Đan dược trong tay hắn phát ra ánh sáng mờ nhạt, lan tỏa âm nhạc sống động. Khởi từ hồi sinh, cuối cùng trở thành. Lý Thủy Đạo âm thanh ở âm trung tràn đầy kích thích và cảm xúc. Lý Thủy Đạo ngẩng đầu nhìn về phía Thác Bạt Uyển Nhi, hướng nàng lộ ra được thành quả của mình. Thác Bạt Uyển mở miệng nhỏ chúc mừng, hai người sử dụng phương thức không gây ra tiếng động, chúc mừng họ thành công. Thủy Nhi, ngươi thành công, nghĩ không ra khó khăn nhất đó là tính tương dung, thế mà bị ngươi dùng phương pháp như vậy giải quyết. Thác Bạt Uyển Nhi nhất khuôn mặt cảm khái nói. Luyện đan chỉ cần hiểu rõ về tính dược chi kỳ, không cần quá phức tạp khi tiếp cận vấn đề, Lý Thủy Đạo nói với nụ cười. Không sai, nếu là hoàn toàn dựa theo đan phương luyện chế, dù là sử dụng thuốc sư linh hỏa, cũng sẽ có năm thành có thể nổ lô, dùng thay đổi phương pháp luyện chế, dùng tới linh dịch, sau đó lại có thể 10 phần chắc chín, chỉ là đan dược thành phẩm, cùng đan phương bên trên miêu tả ngoại hình hơi không giống, cái kia linh kiếm chân quân có thể hay không không nhận. Thác Bạt Uyển Nhi hơi có chút lo lắng nói. Không sao, chỉ cần đan dược hiệu quả một dạng là được. Lý Thủy Đạo Vi cười nói, lang quân nói thật phải, nhưng ngươi có sợ rằng cái này đan dược là có độc không? Thác Bạt Uyển nhíu mày dò hỏi. Cho luyện thi phục dụng thì thế nào, căn bản là có ích vô hại. Lý Thủy Đạo Vi cười giải thích đạo. Lang quân quả nhiên tinh thông dược lý. Thác Bạt Uyển Nhi nhấc khuôn mặt sùng bái nói. Lý Thủy Đạo cười nhẹ một tiếng. Thực ra, anh ta tạm thời chuyển sang sử dụng kịch độc linh hỏa, không phải vì thuốc sự linh hỏa. Nguyên nhân căn bản chỉ là do Bình An Ngọc Bội nhắc nhở về nguy hiểm. Linh Kiếm Chân Quân chậm rãi đi ra mật thất, đi tới phủ thành chủ tiểu viện bên ngoài. Một thân kim bào Ngụy Kiền Khôn khoanh chân ngồi ở trong viện. Như thế nào? Ngụy Kiền Khôn dò hỏi. Linh Kiếm Chân Quân thở dài và nói. Đan dược luyện thành, Lý Thủy Đạo là một loại khác biệt hỏa, không phải là bổn môn thuốc của sư linh hỏa. Nghe vậy, Ngụy Kiền Khôn cũng thở dài một cái, hắn trưởng khống toàn bộ tiên đồ thành, tay cầm cán khôn kính, tiên đồ trong thành phát sinh hết thảy chuyện hắn đều biết được. Hắn đã sớm biết Lý Thủy Đạo nắm giữ một loại màu vỏ quýt hỏa diễm, loại vỏ quýt này được sử dụng để luyện chế đan dược có hiệu quả. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng loại hỏa này không phải là thuốc sư linh hỏa mà lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Bàn tọa bây, định tiền thuê, nếu là luyện chế tứ giai đan dược, cho dù thành công cũng sẽ không thu lấy linh thạch, nếu là luyện chế thất bại, còn có thể cho nhất định bồi thường. Đẳng cấp càng cao đan dược, càng là ưu tiên luyện chế, mặt khác, ít thấy đan dược phải tự mình cung cấp đan phương. Lý Mỗ ra tay một lần, giá bắt đầu từ 2 thiên linh thạch, nếu chờ giai giống nhau đan dược, tiền thuê càng cao, càng trước tiên luyện chế. Lý Thủy Đạo đem phường, quy củ, làm thành sách nhỏ, phát cho tại chỗ khách mời. Mặt khác, sau khi chiêu mộ xong tiểu tư, Lý Thủy Đạo cũng đã sắp xếp chỗ dọc theo quy củ, dán tại lối vào cửa hàng để thông báo cho mọi người biết. Lúc này, trong đám người có một người cao giọng vấn đạo. Thưa Lý Đại Sư, việc luyện chế âm dương hóa linh đan của ngươi xuất sắc như vậy, nếu không luyện bây giờ thật đáng tiếc. Chúng ta ở Bồng Lai Hải Ngao, nhà sản xuất âm dương hóa linh đan, có thể giao cho các ngươi để luyện chế được không? Lý Thủy Đạo Vi mỉm cười một cái, nói, nếu là ở tràng, chư vị đạo hữu đưa ra vậy, dĩ nhiên là có thể phá lệ luyện chế. Ha ha ha ha! Hảo! Liền chờ ngươi câu nói này. Ngao Đông Thắng cười ha ha. Lúc này, sóng biếc, ông Tạ Thanh Yên từ trong đám người đứng dậy và nói, lão phu có trong tay 5 phần dây leo ấm tiên đan tài liệu, đây là tam giai bên trên phẩm linh đan. Đang lo tìm không thấy người luyện chế, vậy thì xin Lý Đại Sư đến giúp đỡ a. Lý Thủy Đạo cảm kích nói. Cảm ơn tiền bối đã tin tưởng, ta sẽ dốc hết sức lực để đáp ứng, vì ngài đang rèn luyện thành đạt. Hảo. Sóng biết tiên ông ý cười đầy mặt gật đầu. Dây leo ấm tiên đan chính là lưu truyền tại Bồng Lai Hải, một loại tam giai đan dược. Lý Thủy Đạo chưa bao giờ luyện qua loại đan dược này, cũng không biết được cách điều chế. Bất quá, Thác Bạt Uyển Nhi biết. Lúc này trong phòng luyện đan chỉ còn 2 người, Lý Thủy Đạo và Hòa Thiên Mã, cùng với Thác Bạt Uyển Nhi. Đây chính là dây leo ấm tiên đan đan phương. Thác Bạt Uyển Nhi đem một quyển bí sách giao cho Liễu Lý Thủy Đạo. Bí sách bên trên lít nhít viết đủ loại dược liệu cùng luyện chế phương pháp. Mỗi loại dược liệu, liều dùng cùng hỏa hầu đều có quy định nghiêm chỉnh. Thác Bạt Uyển Nhi Hòa Lý Thủy Đạo cẩn thận nghiên cứu đan phương, thỏi níu đan phương, thảo luận, luyện đan chi tiết. Dây leo ấm tiên đan mặc dù chỉ ở tam giai trên phẩm linh đan, nhưng độ khó trong việc luyện chế đã gần như tương đương với tứ giai, vẫn là loại đan dược khiến ta phải cố gắng luyện chế. Thác Bạt Uyển Nhi thở dài một cái và nói, Uyển ơi, em vì sao mà coi thường anh như vậy? Hôm nay, trước mặt mọi người, anh đã mở lò âm dương hóa linh đan, liệu có đủ để chứng minh tài năng của anh không? Lý Thủy Đạo tự tin phát biểu. Thác Bạt Uyển Nhi liếc mắt. 5 phần tài liệu ra 8 hạt đan dược cũng coi như bản sự. Nếu là ta tới luyện chế ít nhất có thể ra 12 hạt. Song biết tiên ông biết diệu đan phượng, ta mới là sau màn lão bản hoặc chủ nhân rời đi. Một khỏa dịch thấu trong suốt giọt xương lặng yên rơi xuống, rơi vào một gốc cỏ trên phiến lá. Giọt xương bên trong phản chiếu lấy một mảnh sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm, xinh đẹp tĩnh mịch. Đó cũng không phải chân chính giọt sương mà là thác Bạt Uyển Nhi phóng ra ngoài hư cảnh. Làm hư cảnh phụ thuộc vào thiên địa chi phía sau, thác Bạt Uyển Nhi cũng có thể tiến vào mình hư cảnh.